Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 281 đến 290. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 281, các ngươi bội tín không làm theo lời hứa hẹn. Hứa Tuyết Đình giờ mới biết mình bị người sử dụng như một thanh kiếm trong tay, đáng tiếc hối hận thì muộn rồi, hắn biết nếu tiếp tục đánh, thì mình sớm muộn gì cũng mất mạng tại chỗ, nên liều lĩnh muốn đem âm mưu của bọn họ truyền tin ra ngoài, vất vát có thể cùng Hồng An Thông bỏ qua ân oán cùng liên hợp lại. Có điều hắn vừa phân tâm, chiêu thức liền lộ ra kẽ hở, Huyết Đao lão tổ kinh nghiệm thực chiến có thừa, nhân cơ hội một đao lia qua liền cắt đứt yết hầu Hứa Tuyết Đình. Nghe Hứa Tuyết Đình kêu lên thảm thiết, Vô Căn đạo nhân hoảng hốt, xoay người liền bỏ chạy, lại bị Tang Kết dùng đại thủ ấn đánh trúng sau lưng, lão đảo chạy vài bước, rồi thổ huyết mà chết. Ngọc Chân Tử thấy tình hình biến đổi, vội nhảy ra ngoài vòng chiến, lão vận lên thần hành bách biến hướng ra phía ngoài tẩu thoát, đột nhiên trước mắt ánh kiếm lóe lên, hoảng hốt vội vã lùi lại vào trong mấy trượng, một chiêu kiếm bức ép Ngọc Chân Tử quay trở lại, Gia Luật Nam Tiên cũng không có gì vui cả, trái lại trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ âm mưu tối hôm qua, bọn họ chỉ là dùng để mê hoặc nhóm người của Hứa Tuyết Đình. Chẳng lẽ những suy đoán của mình đều là sai? Huyết Đao lão tổ cùng Tang Kết nhân cơ hội liền phân tán ra, cùng với Hồng An Thông hình thành tư thế bao vây, đem Ngọc Chân Tử kèm vào chính giữa, Gia Luật Tề nóng lòng muốn xuất chiêu, có điều Gia Luật Nam Tiên không nắm chắc được đám người kia đang giở trò quỷ gì, liền ra hiệu cho hắn án binh bất động. Ngọc Chân Tử lần này e rằng chạy trời không khỏi nắng. Tô Thuyên lắc đầu, nàng biết rõ võ công Hồng An Thông hơi nhỉnh hơn Ngọc Chân Tử. Ngọc Chân Tử chỉ là dựa vào thân pháp thần hành bách biến nên mới cân sức ngang tài với Hồng An Thông. Bây giờ lại có hai cao thủ đẳng cấp trợ giúp. Đương nhiên Ngọc Chân Tử lành ít dữ nhiều, cũng không hẳn đâu. Nói không chắc coi chừng Hồng An Thông mới là kẻ bị nguy hiểm. Tống Thanh Thư suy nghĩ một chút, liền nhìn thấu quỷ kế mấy người kia. Tô Thuyên là người thông minh, vừa nghe qua rất nhanh phản ứng lại, vẻ mặt liền biến sắc, có muốn tiểu đệ cứu phu quân của tỷ tỷ không? Khóe miệng Tống Thanh Thư nhếch lên tựa hồ châm biếm, Tô Thuyên lắc đầu, lão tặc này ngày xưa đánh cướp tỷ tỷ mang về bắt làm giáo chủ phu nhân, cho đến tận ngày hôm nay, tỷ tỷ cũng chưa một ngày yêu thương lão, mà ngược lại còn rất hận, nếu lần này lão có thoát được kiếp nạn, thì sớm muộn gì cũng có một ngày tỷ tỷ sẽ hủy diệt cơ đồ của thần Long Đảo, sau đó sẽ giết lão tặc đó cho hả cơn giận, tỷ tỷ cần gì phải cố ý cường điệu về chuyện của mình như vậy, Tống Thanh Thư mỉm cười nói, Tô Thuyên có chút lúng túng. Hai má ửng đỏ như máu trên khuôn mặt quyến rũ, tiểu đệ chắc cũng rõ ràng trong lòng tỷ tỷ suy nghĩ, cần gì phải châm chọc tỷ tỷ như vậy. Tống Thanh Thư thấy nàng nói như vậy, đúng là nữ nhân thành thục quả nhiên không giống với tiểu cô nương ngây ngô, rất rõ ràng biết mình muốn loại nam nhân như thế nào, hơn nữa biết khi nào thì tiến thối, nàng đã ám chỉ rõ ràng cho hắn hiểu, nhưng cũng không nói thẳng ra, sợ bị từ chối thì không hay, cho dù tỷ tỷ không nói, thì tiểu đệ cũng biết tất cả những chuyện này. Tống Thanh Thư nắm chặt bàn tay Tô Thuyên. Các vị nên nhớ hai nước giao chiến, không được chém sứ giả. Vậy mà bây giờ các vị đang làm gì vậy? Bên trong đại sảnh Ngọc Chân Tử sắc mặt khó coi nói. Hừ, vừa rồi trong lúc bổn tọa ra tay trừng trị thuộc hạ Phạm Thượng làm loạn, thì sao ngươi lại không nhớ tới thân phận sứ giả của mình? Hồng An Thông lạnh lùng nói, nhưng trong lòng lão vẫn suy nghĩ, nếu như giết chết Ngọc Chân Tử, thì lão đã triệt để không nể gì đến mặt mũi Thịnh Kinh Thành. Trận quyết chiến đón lấy sắp tới sẽ không thể tránh khỏi, còn bây giờ nếu để cho bọn họ lui binh, thì phải giao ra Tô Thuyên, không biết giáo chúng sẽ nhìn mình như thế nào đây. Hồng An Thông trong lúc đang do dự quyết định, Huyết Đao lão tổ cùng Tang Kết đã cùng Ngọc Chân Tử giao đấu qua mấy chiêu, hai người liên thủ tuy thắng thế Ngọc Chân Tử, nhưng Ngọc Chân Tử lại có thân pháp quá mức xảo diệu, thậm chí có mấy lần suýt chút nữa phá được vòng vây thoát thân, bây giờ giáo chúng trong lòng đang lo lắng. Cứ giết chết Ngọc Chân Tử lập uy cũng là biện pháp tốt. Hồng An Thông dù sao cũng một đời kiêu hùng, rất nhanh nắm chắc chủ ý. Ngay lúc Ngọc Chân Tử đang bị Huyết Đao lão tổ cùng Tang Kết vây công, phía sau lưng lộ ra một kẻ hở trí mạng. Hồng An Thông phóng người bay lên, một chưởng âm thầm vô thanh vô tức đánh tới. Nhưng bất ngờ là Huyết Đao lão tổ cùng Tang Kết trong lúc liên thủ, cũng lại để lộ ra sơ hở. Ngọc Chân Tử nhân cơ hội liền phóng ra thoát khỏi hai người vây quanh. Hồng An Thông thì tự tin một chưởng này có thể làm cho đối phương không chết thì cũng trọng thương, không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này, tại vì dựa vào khinh công của Ngọc Chân Tử, tất cả mọi người tại đây ai cũng đều không đuổi kịp hắn, Do đó Hồng An Thông vẫn không thu hồi chưởng lực, tiếp tục đánh tới bán theo. Vậy mà Ngọc Chân Tử cũng không hoang mang, trái lại vẻ mặt hiện lên một nụ cười nham hiểm. Hồng An Thông thấy thể liền biết không ổn, vội vã né người sang một bên. Đáng tiếc vẫn là đã muộn, đại thủ ấn của Tang Kết cùng với huyết đao của Huyết Đao lão tổ cùng lúc đánh trúng vào chỗ trí mạng của lão. Tại sao? Hồng An Thông quỳ trên mặt đất, căm hờn nhìn hai người đánh lén mình. Lão biết rõ thương thế của chính mình, tâm mạch đã bị đại thủ ấn đánh đứt đoạn, đồng thời mé phía sau bên hông máu thịt be bét, vết thương bị huyết đao chém đứt cuộc sống, cho dù bây giờ có Đại La Kim Tiên đến cũng cứu không được. Nhìn thế cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển, huynh muội Gia Luật cũng âm thầm kinh sợ. Hồng An Thông, ông thân là giáo chủ lại làm nhiều điều ngang ngược, tàn sát trung lương, hai vị võ lâm cao nhân chỉ làm điều thế thiên hành đạo mà thôi. Từ trong góc truyền tới một giọng nói, Hồng An Thông quay đầu nhìn lại, giận dữ cười khang, ta tưởng là ai, hóa ra là Hoàng Long Sứ Ân Cẩm, đám người Hứa Tuyết Đình phản ta, chí ít còn dám chính diện khiêu chiến với ta, cũng còn coi như là anh hùng, còn ngươi thì thuộc loại vô liêm sĩ tiểu nhân, lẫn trốn bên trong bóng tối, sau khi mắt thấy đại cục đã định, thì mới chó má tỏa sáng đi ra, quả thực là vô liêm sĩ đến cực điểm. Hồng An Thông dù sao dư uy vẫn còn, Ân Cẩm nghe lão hét to sợ đến cả người run lại, Huyết Đao lão tổ lúc này thâm trầm cười nói, Hoàng Long Sứ, bây giờ thần Long giáo dựa theo chức vị thì chỉ còn ngươi cao nhất, hãy tự tay giết Hồng An Thông đi, xong rồi ngươi sẽ là người thay thế làm giáo chủ, chúng ta sẽ toàn lực giúp đỡ, ngươi xem như thế nào. Ân Cẩm tuy rằng trong lòng sợ sệt, nhưng nghĩ tới có thể làm giáo chủ, lòng tham chậm rãi chiếm lấy thượng phong, hắn nhặt lên đao đến, từng bước đi về phía Hồng An Thông. Đại sảnh vẫn có nhiều giáo chúng thần Long giáo tuy thấy Ân Cẩm làm người thật trơ trẽn, tuy giận mà không dám nói gì. Hồng An Thông thấy được sinh mệnh của mình đang chậm chậm trôi qua, nhìn Ân Cẩm chậm rãi tới gần, biết mình giờ đã vô lực phản kích, đau đớn nở nụ cười. Cũng được, ta Hồng An Thông anh hùng một đời, cũng không thể chết trong tay của một tên tiểu nhân như ngươi. Nói xong vận liền vận lên nội lực tàn dư, tự đánh về phía thiên linh cái của mình. Vèo, một viên đá nhỏ từ bên ngoài bay vào đánh trúng bàn tay của Hồng An Thông tê rần, lão vô lực buông xuống, mọi người ngơ ngác nhìn về phía cửa. Thấy Tống Thanh Thư cùng Tô Thuyên chậm rãi đi vào, trong sảnh mọi người đều có vẻ mặt khác nhau. Tống đại ca, Phương Di xen lẫn trong đám người của thần Long giáo, nàng vẫn lo lắng Tống Thanh Thư gặp bất trắc, lúc này vừa nhìn thấy Tống Thanh Thư, kích động đứng lên. Tống Thanh Thư ra hiệu nàng cứ đứng yên ở đó, hắn đi tới trước mặt Hồng An Thông, thở dài một hơi. Hồng giáo chủ, ngày xưa tại Dương Châu đã cùng tại hạ đánh nhau một trận, chuyện cũ vẫn như rõ ràng trước mắt, không nghĩ tới lần thứ hai gặp lại thì tin hai hình lại như thế này, thế sự thực sự là khó liệu a. Phu nhân, là ngươi sao? Hồng An Thông hừ lạnh, cũng không để ý tới Tống Thanh Thư, trái lại vui mừng nhìn lấy Tô Thuyên. Thấy Hồng An Thông hơi thở mong manh, ánh mắt Tô Thuyên có chút phức tạp, đôi môi nàng mím chặt lại. Phu nhân, đã qua nhiều năm, từng cử động của phu nhân ta đều hiểu rõ, ta biết phu nhân oán hận vẫn muốn giết ta, hiện tại ta đã sắp chết, chắc là phu nhân rất cao hứng. Nói ra lời này, Hồng An Thông vẻ mặt rất thản nhiên, không phải ta tự tay giết chết, thì làm sao cao hứng. Tô Thuyên cười lạnh nói, ngươi hận ta thì cũng phải, chung quy là ta có tội thì phải chịu. Hồng An Thông cười khổ nói, có điều giữa ta và ngươi đã là phu thê nhiều năm, vậy ngươi hãy tự vấn lòng, ta đối với ngươi tốt hay là không tốt. Tô Thuyên do dự một lúc, gật đầu, giáo chủ đối với ta xác thực rất tốt. Vậy được rồi, dù sao cũng nhiều năm chung đụng với nhau, về mặt tình cảm trước khi chết, ta muốn cầu ngươi một việc. Hồng An Thông yên tâm nói. Tô Thuyên liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư, thấy hắn không biểu thị gì, liền gật đầu. Giáo chủ cứ nói, giúp ta giết chết tên tiểu nhân vô liêm sĩ Ân Cẩm này. Hồng An Thông nghiến răng nói, được. Tô Thuyên không chần chờ, thân hình lóe lên, đã phóng tới bên người Ân Cẩm. Trong Ngũ Long Sứ thì Ân Cẩm là người võ công kém nhất. Tô Thuyên liền xuất chiêu công kích, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đứt đoạn mất cổ rồi. Nhìn thấy Hồng An Thông hài lòng gật đầu, vận lên sức lực còn lại, lớn tiếng nói, Tô Thuyên có công hộ giáo diệt trừ phản nghịch, bổn tọa quyết định đem vị trí giáo chủ truyền cho Tô Thuyên dê, các ngươi có ai không phục? Trong sảnh giáo đồ thần Long có không ít là thân tín của Tô Thuyên, với lại luận về uy vọng hay võ công, lúc này trong thần Long giáo cũng không có ai so được với Tô Thuyên. Giáo chúng đệ tử chần chờ chốc lát, liền cùng nhau quỳ xuống lĩnh mệnh. Đám người Huyết Đao lão tổ sắc mặt tái nhợt, Tô Thuyên cũng không biết giờ phải làm sao. Tống Thanh Thư thì khâm phục nhìn Hồng An Thông một chút, giơ ngón tay cái lên, cầm được thì cũng buông được, tại hạ rất khâm phục Hồng giáo chủ. Hồng An Thông nhìn Tống Thanh Thư, biểu hiện trở nên kỳ quái, vừa căm hận phẫn nộ, rồi hối hận, tiếc nuối, các loại tâm tình tới dồn dập, cuối cùng Thiên Ngôn Vạn Ngữ hóa thành một câu nói thầm thì, ngày sau cố gắng chăm sóc cho nàng, vừa dứt lời, thì tắt thở đột ngột, lão nói với ngươi cái gì vậy, lúc Tô Thuyên quay trở lại, nhìn Tống Thanh Thư hỏi. Hai người đối thoại âm thanh rất nhỏ, trong sảnh những người còn lại đều không có nghe được rõ ràng, Tống Thanh Thư lắc đầu, chuyển hướng nhìn về phía nhóm người Huyết Đao lão, mối thù tối hôm qua ám hại tại hạ, chúng ta cũng nên chấm dứt một hồi tại đây đi, Tống đại nhân, các hạ đến đây thì không thể tốt hơn, sứ giả Mông Cổ cùng Khiết Đan võ công cao cường, bần đạo đang lo lắng không địch lại chúng ta là vi thần cùng triều, phải cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau, Ngọc Chân Tử vui mừng nói, vừa tiến tới gần về phía Tống Thanh Thư, Tống Thanh Thư lạnh lùng, thật không, ngày hôm qua là ai đem Âu Dương Phong đưa tới cùng ta một mất một còn. Tại hạ cũng không muốn mình dẫm vào vết xe đổ như Hồng An Thông, thấy Tống Thanh Thư nhìn thấu liên minh ba người trong bóng tối, Ngọc Chân Tử cố mạnh miệng nói, Tống Thanh Thư, võ công của ngươi tuy cao, nhưng giữa trường nhiều cao thủ như vậy, ta không tin ngươi có thể chiếm được tốt, thượng phong. Ngọc Chân Tử mấy lần bị bại dưới tay Tống Thanh Thư, trong lòng đã sản sinh khiếp sợ, cũng may lần này hiếm thấy cơ hội tốt tụ tập nhiều cao thủ như vậy, Ngọc Chân Tử cũng đã loại bỏ được tâm sợ hãi mang trong lòng. Huyết Đao lão tổ cùng Tan Kết cũng đều bị thiệt thòi dưới tay Tống Thanh Thư, đã sớm muốn tìm cách rửa hận, huống chi Tống Thanh Thư thân là đệ nhất cao thủ của Mãn Thanh, bây giờ ai có thể giết chết hắn, không những chỉ có nhận được trọng thưởng của vương gia A Lý Bất Ca, mà còn có thể được nổi danh trong chốn võ lâm. Tuy rằng kiên kỵ võ công Tống Thanh Thư, nhưng ba người liên thủ lại, thêm vào võ công kinh tuyệt của huynh muội Gia Luật, khiến cho Tống Thanh Thư nuốt hận tại chỗ cũng không phải là không thể. Cho nên cả đám người bọn họ liền ngưng thần, lặng lẽ vây quanh tứ phía Tống Thanh Thư, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 282. Từ khi cùng Âu Dương Phong trò chuyện được chỉ điểm, trong lòng Tống Thanh Thư lâu nay tích lũy một ít bóng tối được khai sáng rộng rãi, toàn bộ thế giới trong mắt hắn đã kinh biến so với ngày trước khác nhau rất nhiều. Huyết Đao lão tổ, Pháp sư Tan Kết, Ngọc Chân Tử đều là những nhân vật hùng cứ một phương cấp độ tông sư, trong chốn giang hồ là cao thủ nhất lưu. Bị khí thế ngút trời của ba người bao vây vào giữa, nhưng Tống Thanh Thư vẫn nhẹ nhàng ung dung như mây gió đứng chắp tay, không có vẻ gì là âu lo cả. Tô Thuyên đứng một bên thấy hắn bất cẩn tựa như không phòng bị, mồ hôi lạnh của nàng đã tươm ra, còn trong mắt ba cao thủ bao vây thì thấy Tống Thanh Thư đứng yên ở nơi đó, lại có cảm giác khí thế áp bức không tồn tại tới bên người hắn, làm cho mấy người ngạc nhiên không thôi, dũng khí vì vậy cũng bị giảm đi vài phần. Ngọc Chân Tử lúc trước tính toán làm bộ lấy lòng Tống Thanh Thư, rồi âm thầm liên hợp cùng nhóm người Huyết Đao lão tổ dẫn dụ đem Âu Dương Phong chạm mặt với hắn, rồi nhân cơ hội diệt trừ luôn cả hai người. Tống Thanh Thư bây giờ đã bình yên thoát ra khỏi hang động, đương nhiên kẻ hắn tức giận nhất chính là mình chứ đâu là ai khác. Thấy Huyết Đao lão tổ cùng Tan Kết chần chừ có ý lui, Ngọc Chân Tử biết Tống Thanh Thư có thể buông tha hai người đó, nhưng chắc sẽ không buông tha cho nhờ mình, nên đành xuất thủ trước tạo ra chiến cuộc. Đem Huyết Đao lão tổ và Tan Kết cùng mình quấn vào trên một chiến thuyền. Ngọc Chân Tử lần này không dám dùng Thái Sơn kiếm pháp, mà là dùng võ công Thiết Kiếm Môn, kiếm đi nhẹ nhàng, thêm vào thần hành bách biến ảo diệu, thân hình lơ lửng trên không cố hướng về phía Tống Thanh Thư công tới. Những người còn lại nhìn thấy cũng âm thầm khâm phục, Ngọc Chân Tử tự hồ hóa thành bảy đạo nhân ảnh, mỗi bóng người như làn sương khói mờ ảo, khiến người nhìn thấy không rõ ràng. Huyết Đao lão tổ cùng Tan Kết pháp sư biết rõ nếu bây giờ khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng thì nhất định sẽ bị Tống Thanh Thư tiêu diệt từng người, chi bằng cùng nhau hợp lực, thắng bại còn vẫn chưa biết được. Hai người cùng hét lớn một tiếng, Huyết Đao lão tổ một thanh huyết đao vung vẩy sáng lấp lóa, đại thủ ấn của Tan Kết huyền ảo cực kỳ, phối hợp cùng Thiết Kiếm Môn của Ngọc Chân Tử, từ ba phương hướng khác nhau phóng về chính giữa trung gian Tống Thanh Thư. Cẩn thận! Cẩn thận! Hai nữ nhân cùng lúc nhắc nhở, Tô Thuyên quay đầu lại, nhìn Phương Di một chút, Phương Di bị nàng trừng mắt, có chút sợ hãi, liền vội vàng cúi đầu, nhưng dư quang ánh mắt vẫn liếc nhìn về giữa trường đấu. Ngọc Chân Tử lần này phát huy chiêu thức, kiếm pháp tiến thối đâm ra rất đúng góc độ, đây là lần ngưng tụ tâm huyết suốt đời cùng kinh nghiệm thực chiến. Hắn tự rằng bất kỳ cao nào đối đầu với kiếm chiêu quỷ ảo này, đều phải buộc nhượng bộ lui binh. Rất nhanh tâm thái Ngọc Chân Tử thay đổi, chỉ thấy thân thể Tống Thanh Thư nhẹ nhàng lách qua một bên, né qua một chiêu kiếm đỉnh cao, Ngọc Chân Tử liền đang muốn lui về phía sau. Lúc này thì Tống Thanh Thư đã duỗi ra hai ngón tay, tốc độ rất chậm, chậm đến mức Ngọc Chân Tử có thể nhìn những ngón tay phóng tới, thế nhưng Ngọc Chân Tử ngạc nhiên khi phát hiện mình lại tránh không thoát, sau một khắc thì mũi kiếm của Thanh Bảo Kiếm đã bị hai ngón tay Tống Thanh Thư vững vàng kẹp chặt lấy, Ngọc Chân Tử hơi một thoáng qua thất thần, liền cảm nhận được từ đầu mũi kiếm một làn kình lực truyền đến, ngay lập tức bị đối phương kềm giữ, vung thanh kiếm của mình đón lấy thế công đang tới của Huyết Đao lão tổ. Huyết Đao lão tổ lúc này đang nhắm ngay phía sau lưng Tống Thanh Thư dùng một chiêu lôi đình nhất kích, mắt lão thấy thanh đao mình càng lúc càng gần thân thể Tống Thanh Thư, chợt thấy loáng cái hoa mắt, sau một khắc lại biến thành một chiêu kiếm của Ngọc Chân Tử đâm vọt về phía mình. Kiếm là bảo kiếm chém sắc như chém bùn, đao cũng là bảo đao hàng khí bức người, đao kiếm tương giao chạm qua, Huyết Đao lão tổ cùng Ngọc Chân Tử lui nhanh mấy trượng, cảm thấy khí huyết trong người cuồn cuộn muốn nôn ra, nhìn binh khí từng người có vết mẻ, không kịp đau lòng, vội vã ngẩng đầu nhìn vào chiến cuộc giữa trường. Tống Thanh Thư mượn lực đã lực, bước lui được hai đại cao thủ, sau đó thì tay trái không biết từ lúc nào đã cầm thanh kiếm gỗ, nhìn bên cạnh người tấn công tới với đại thủ ấn huyền ảo đầy trời, hắn đâm kiếm hướng về bên trong thủ ấn một nhát, Tang Kết pháp sư quát to một tiếng, phi thân lùi ngược về sau. Khi Tang Kết pháp sư đứng vững thân hình, thì trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bàn tay giấu ở trong tay áo rộng lớn, nên mọi người nhìn không rõ ràng, mọi người như rơi vào trong sương mù chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tống Thanh Thư đã mở miệng, Tang Kết, nếu ngày hôm nay các hạ có thể thoát được tính mạng, về Chân Ngôn Tông khổ luyện 3 năm, thì may ra mới có thể hồi phục lại được đại thủ ấn. Huyết Đao lão tổ cùng Ngọc Chân Tử ngơ ngác nhìn thấy Tang Kết mặt xám như tro tàn, trong lòng than thầm, Tang Kết thân là nhị đại đệ tử của Chân Ngôn Tông, công phu đại thủ ấn có thể nói là đăng đường nhập thất, lại bị Tống Thanh Thư dùng một chiêu kiếm phá hủy, trên mặt thịt mỡ Tang Kết run rẩy, khàn giọng nói, chiêu kiếm hôm nay các hạ ban tặng, ngày khác tất sẽ xin trả gấp trăm lần. Trong suy nghĩ của tại hạ, những câu nói như thế này đều là của hạng người vô năng. Tống Thanh Thư không quan tâm để ý, huống hồ các hạ còn có ngày khác hay không thì cũng chưa biết. Tang Kết mặt trắng nhợt, Huyết Đao lão tổ cũng lạnh toát cả tim, lúc này nhìn thấy Vẫn huynh muội Gia Luật Vẫn khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng nói, Liêu Quốc lâu nay vẫn nhận được sự giúp đỡ từ Mông Cổ, từ trước đến giờ cùng nhau tiến lùi, hai vị chẳng lẽ thấy tình hình như vậy mà cứ một bên đứng nhìn. Gia Luật huynh muội liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra đối với bọn họ là bất đắc dĩ, vốn là bọn họ không muốn tranh đoạt vào vũng nước đục này, nhưng vì Liêu Quốc cùng Mông Cổ là hai nước đồng minh, bây giờ thì Liêu Quốc đang bị yếu thế, rất nhiều việc đều cần dựa vào Mông Cổ, nếu để cho sứ thần Mông Cổ bị giết tại đây, sợ rằng sẽ có tổn bang giao hai nước. Gia Luật Nam Tiên cởi chiếc áo choàng, lộ ra dáng người ngạo nhân cao cao thanh mảnh, chậm rãi rút ra cầm trong tay bảo kiếm, chỉ về phía Tống Thanh Thư, nhìn hắn cười khổ nói, Tống tiên sinh, người trong giang hồ thân bất do kỷ, xin mời. Gia Luật Tề cũng lúc chuẩn bị xuất chiêu, khi tuổi còn trẻ hắn được lão ngoan đồng Chu Bá Thông chân truyền huyền môn chính tông võ công của toàn chân giáo, cho nên cũng học được vài thành. Bây giờ võ công tuy rằng không sánh bằng biểu muội Gia Luật Nam Tiên, nhưng trong hoàng tộc Gia Luật, hắn cũng là cao thủ hiếm có. Thấy Gia Luật Nam Tiên mặt như sương lạnh nghiêm nghị, Tống Thanh Thư thu hồi một kiếm, cười ôn hòa, bọn họ nếu là bằng hữu Nam Tiên cô nương, thì tại hạ đương nhiên sẽ không làm thêm khó dễ, vậy thì các vị ai muốn đi thì xin cứ tự nhiên. Gia Luật Nam Tiên sững sờ ngạc nhiên, giờ thì giữa trường ánh mắt của tất cả mọi người đều vọng hướng về mình đầy tâm ý nghi ngờ, hai má của nàng thoáng đỏ hồng, đem kiếm thu nhập trong vỏ, nhìn Tống Thanh Thư, xin đa tạ Tống tiên sinh. Thấy hai người nhìn nhau quỷ dị, Tô Thuyên hắng nhẹ một tiếng, nhìn nhóm người Huyết Đao lão tổ, gằn giọng, mấy vị còn chưa đi, chẳng lẽ chờ Thần Long giáo chuẩn bị tiệc rượu chiêu đãi sao? Trong lòng nàng tuy rằng rất muốn nhân cơ hội này giết chết Huyết Đao lão tổ cùng Tang Kết pháp sư, đồng thời cũng là báo thù cho Hồng An Thông, rồi dựa vào đó lập uy với giáo chúng, thế nhưng Tống Thanh Thư vừa rồi đã đáp ứng buông tha, Tô Thuyên cân nhắc rồi rất sáng suốt không có bác bỏ ý muốn của Tống Thanh Thư. Nhìn nhóm người Huyết Đao lão tổ nặng nề rời đi, Gia Luật Nam Tiên nghĩ thầm chuyến đi này đối với Mông Cổ mình đã làm tốt, lại vô hình trung làm cho âm mưu A Lý Bất Ca cùng Hoàng Lịch bị phá sản, đồng thời còn hoàn thành được nhiệm vụ của Tô Ẩn giao cho bảo vệ Tô Thuyên, khi trở về thực sự là thắng lợi, bởi vậy trong ánh mắt nàng nhìn về phía Tống Thanh Thư có thêm vài phần cảm kích, bây giờ huynh muội chúng ta cũng phải trở về Đại Liêu, bây giờ từ biệt, sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại. Tống Thanh Thư gật đầu cười, nhìn Tống Thanh Thư vẫn nhìn theo bóng dáng Gia Luật Nam Tiên đã rời đi, Tô Thuyên mỉm cười nói, bóng người đã mất dạng lâu như vậy rồi, nếu như không nỡ, sao không lưu nàng ở lại làm khách? Tống Thanh Thư cười khổ nói, nào có, chẳng qua là tiểu đệ đang có vấn đề suy nghĩ, không biết chức vị giáo chủ này tỷ tỷ có thể làm được trong thời gian bao lâu. Vào lúc này trong sảnh giáo chúng Thần Long mới phản ứng, dồn dập quỳ xuống hô to, cung thỉnh giáo chủ đăng cơ. Tô Thuyên nở nụ cười xinh đẹp, một tay nắm chặt Tống Thanh Thư. Ngươi đi theo ta. Nắm tay Tống Thanh Thư, hai người từng bước một đi lên bậc cấp, tới trước mặt bảo tọa mà Hồng An thông thường ngày ngồi. Tô Thuyên thoải mái đặt mông ngồi xuống, tất cả đứng lên đi. Tạ giáo chủ, Hồng giáo chủ ngày trước có công lớn với bản giáo, người đến. Đem di thể Hồng giáo chủ cách nhật chôn cất thật long trọng, xin nghe pháp chỉ giáo chủ, còn có một việc. Tô Thuyên cười khanh khách nhìn Tống Thanh Thư bên cạnh, truyền chỉ lệnh của ta, vị Tống tiên sinh này, sau này chính là khách nhân tôn quý của thần long giáo chúng ta, mọi người thấy Tống tiên sinh như thấy bổn giáo chủ, mệnh lệnh của Tống tiên sinh chính là mệnh lệnh của bổn giáo chủ. Giáo chúng thần long giáo trẻ tuổi thì đa số là tâm phúc Tô Thuyên, thì thấy bình thường, còn lại những lão nhân trong giáo thì trong lòng cười gằn. Phu quân vừa mới chết, nhanh như vậy liền đem giang phu đẩy ra đến, có điều bây giờ đại cuộc đã định, cũng không dám ai có tâm tư phản ứng, nghe được giọng nói ma mị của Tô Thuyên, có nhiều giáo chúng thân thể có chút mềm nhũn, trong lòng hâm mộ không ngớt. Tống Thanh Thư này đúng là thật diễm phúc, có được ân huệ hưởng thụ một sủng vật quý báu như là Tô Thuyên. Bây giờ đại quân vẫn còn ở bên ngoài, các vị mỗi người theo chức vụ của mình, nghiêm mật canh gác từng cứ điểm, sự vụ cụ thể, đợi lát nữa ta sẽ truyền lệnh hạ xuống. Nhìn bên dưới giáo chúng cung cung kính kính tản ra, Tô Thuyên như đang ở trong mơ, nàng không ngờ tới tâm nguyện của mình nhanh như vậy thực hiện được. Nghĩ tới đây, Tô Thuyên nhìn phía Tống Thanh Thư, tràn đầy tình ý, bị một vưu vật thiên kiều bách mỹ dùng loại ánh mắt này nhìn, không có nam nhân nào mà chịu đựng nổi. Tống Thanh Thư tuy rằng hơn hở, nhưng trong lòng thầm hô lợi hại, Tô Thuyên thật sự đối với mình có ái tình sao? E rằng không hẳn, bây giờ cường địch chung quanh, nàng đang cần một nam nhân mạnh mẽ võ công cao cường bảo vệ, suy ra khắp mọi mặt thì hắn phù hợp với yêu cầu của nàng, cho nên nàng mới lộ ra vẻ như thế, có nghĩa là nàng chẳng từ nang bất cứ việc gì để có hắn bên cạnh. Nếu là một nam tử ngây ngô, có thể sẽ bị ánh mắt đưa tình của nàng mê hoặc, nhưng Tống Thanh Thư sớm quá giai đoạn này. Vừa liếc mắt là đã nhìn ra tâm kế của Tô Thuyên. Nếu như là trước đây, Tống Thanh Thư có lẽ sẽ có khúc mắc trong lòng, nhưng bây giờ hắn đã quen thuộc với quy tắc thế giới này, lựa chọn của Tô Thuyên cũng không có gì đáng trách. Huống chi Tô Thuyên không chỉ là một nữ nhân xinh đẹp, mà nàng còn là một nữ nhân thông minh thành thục, cùng với nữ nhân như vậy kề cận thân xác thì không cần thiết phải buồn phiền. Bây giờ cường địch chưa lùi, nguyên khí của thần long giáo lại bị tổn thương nặng nề, Ngươi có biện pháp gì tốt để giúp cho tỷ tỷ không vậy? Một câu nói không thể bình thường hơn được, nhưng qua Tô Thuyên biểu hiện, giọng mũi uyển chuyển kiều mị nói ra, có vẻ đặc biệt liêu người. Phương pháp đúng là có điều không biết Hồng phu nhân có dám làm hay không mà thôi. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 283, sau này tỷ tỷ không muốn gọi là Hồng phu nhân. Tô Thuyên mím môi nói, Tống Thanh Thư đột nhiên tỉnh ngộ lại, cười ha ha nói, là tiểu đệ sai rồi. Sau này sẽ gọi là Tô tỷ tỷ nhé, có ai làm đệ đệ mà giống như ngươi vậy. Tô Thuyên liếc mắt nhìn Tống Thanh Thư với bàn tay đang tiếp tục mân mê cái mông tròn của mình, thân thể nàng hơi chênh chếch lên giường như để cho bàn tay hắn được thuận tiện, đôi lông mi khẽ chớp, tỷ tỷ vẫn bị ngươi luôn bắt nạt, nên giờ không dám làm tỷ tỷ của ngươi đâu, vậy đệ cũng không gọi là Hồng phu nhân, vả lại bây giờ tỷ tỷ cũng đã lên làm giáo chủ rồi, từ nay đệ sẽ gọi là phu nhân cho phù hợp với hoàn cảnh vậy. Tống Thanh Thư áp sát thân mình tới, nhìn trước mắt thùy tai nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng liếm quanh, muốn gọi sao thì tùy ngươi. Tô Thuyên cả người run lên, nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra xa một chút khi cảm thấy đầu ngón tay của hắn đã lần mò đến ngay giữa ngã ba cái âm hộ huyền ảo của mình, hay là ngươi nói về phương pháp trước đi. Nhắc đến chính sự, Tống Thanh Thư lập tức trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, bây giờ bố phòng của thần Long Giáo đã không còn bí mật nữa, bị đại quân của Hoàng Lịch thâm nhập nội địa. Hơn nữa bên trong giáo vừa trải qua đại loạn, lòng người bàng hoàng chưa kịp trấn tĩnh, lúc này chúng ta cùng với đại quân Hoàng Lịch đối kháng trực diện, chắc chắn sẽ bị thất bại là điều không thể nghi ngờ. Vậy phải làm thế nào đây? Những vấn đề này Tô Thuyên cũng đã nghĩ đến, trên mặt hiện lên sầu lo. Tống Thanh Thư cười nhạt, Hoàng Lịch vì muốn cho thần Long đảo nội loạn, nên đưa ra điều kiện giao phu nhân ra thì sẽ lui binh, bây giờ bọn họ đại quân áp sát mục đích đã gần đạt được, cái điều kiện này trái lại trở thành dư thừa. Ý của ngươi là sẽ đem tỷ tỷ giao ra sao? Tô Thuyên ai oán, cũng được, chỉ cần một câu nói của ngươi, tỷ tỷ sẽ đem chức vụ giáo chủ thần Long giáo truyền lại cho Phương Di, sau đó tự mình đến Thịnh Kinh Thành gặp Hoàng Lịch thỉnh tội, chỉ là không biết Hoàng Lịch có thể giữ lời hứa hẹn rút quân hay không, nghe nói bảo thân vương này cũng vô cùng hoang dâm nữ sắc, ta có mấy phần sắc đẹp, muốn mình lấy lòng nuông chiều hắn ta, làm như vậy thì có thể để cho lão sắc quỷ buông tha cho thần Long đảo. Một câu lời còn chưa nói hết, nước mắt đã lã chả muốn rơi. Tuy rằng biết rõ biểu hiện của nàng chỉ là giả vờ, nhưng dáng dấp điềm đạm đáng yêu vẫn làm cho trong lòng Tống Thanh Thư thương yêu không dứt, đành cười khổ nói, phu nhân biết đệ không phải là ý như vậy mà. Vậy mà nghe được hắn nói như vậy, Tô Thuyên đột nhiên trở nên càng thương tâm, những giọt nước mắt không ngừng được trào ra lăn xuống ở trên gương mặt, phu nhân tại sao lại khóc? Tống Thanh Thư vội vã muốn giúp lau nước mắt, Tô Thuyên nhân dịp né người sang một bên, tách rời bàn tay của Tống Thanh Thư ra, gượng cười nói, tỷ tỷ đương nhiên biết ngươi sẽ không làm như vậy, thật ra là vừa rồi tỷ tỷ chỉ làm bộ nước mắt thương tâm để cho ngươi nổi lên ý muốn bảo hộ ta, nào ngờ khi nghĩ đến lúc thật vất vả mới chọn lựa được một nam tử để dựa vào, vạn nhất ngươi có dự định âm mưu như vậy thật, ta chẳng phải là nhờ vả không đúng người. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, nên nước mắt tự nhiên rơi xuống. Tống Thanh Thư không biết rõ nàng đây là chân tình biểu lộ hay là một loại mỹ thuật thuộc đẳng cấp cao, nhưng hắn tin tưởng đối phương, dù sao cũng không thể lúc nào cũng mang một tấm mặt nạ phủ ở bên ngoài. Nhẹ nhàng ôm bờ vai Tô Thuyên, Tống Thanh Thư nói, yên tâm, tiểu đệ nhất định sẽ bảo vệ tốt cho phu nhân. Tiếp theo hắn đem kế hoạch trao đổi chi tiết cùng với Tô Thuyên. Nếu như không có đồng hành cùng Tống Thanh Thư, Tô Thuyên lúc này lựa chọn phương pháp hy sinh chính mình, đó là cách làm ngu xuẩn nhất, dù sao mục đích đối phương làm cho Thần Long Giáo lâm vào nội chiến đã đạt thành, nếu bây giờ giao ra Tô Thuyên, Thần Long Giáo sẽ như rắn không đầu, chỉ cần một đội quân yểm trợ, thì có thể đem Thần Long Giáo triệt để san bằng, nhưng có Tống Thanh Thư làm người trung gian đảm bảo tình huống thì tình huống sẽ khác, dù sao điều kiện của Hoàng Lịch là giao ra Tô Thuyên, thì sẽ cho lui binh. Tống Thanh Thư thân là đặc sứ triều đình, chỉ cần xoáy vào điểm này, đại quân đang bao vây đảo ở ngoài sẽ rơi vào tình thế tiến thối lưỡng nan. Thịnh Kinh Thành cùng triều đình dù có quan hệ căng thẳng, nhưng dù sao hiện nay cũng không có chính thức cắt đứt, lần xuất chinh này các tướng lĩnh cũng sẽ không dám đắc tội với Khâm Sai đại thần Tống Thanh Thư. Hoàng Lịch cùng Khang Hy lúc này đều căng thẳng tính toán với nhau, chỉ cần có sai sót một cái, thì khiến cho song phương sớm khai chiến, trách nhiệm này không người nào dám gánh chịu. Vậy ngươi đi cùng với tỷ tỷ đến Thịnh Kinh Thành gặp Hoàng Lịch sao? Nghe kế hoạch của Tống Thanh Thư, Tô Thuyên liền lắc đầu, ngươi có tâm ý này, tỷ tỷ rất cảm kích, những tướng lãnh của Thịnh Kinh ở ngoài đảo kia có thế không dám bắt giữ ngươi, nhưng lần trước ngươi đã đắc tội với Hoàng Lịch rồi, một khi hắn gặp lại được ngươi, nói không chắc sẽ giết ngươi để tế cờ, không được, ngươi đi theo tỷ tỷ thì quá nguy hiểm, nếu tiểu đệ không đi, đến thời điểm đó ai sẽ bảo vệ an nguy của phu nhân? Tống Thanh Thư nói một câu làm cho Tô Thuyên ngưng nghẹn, bởi vì thế tử Phúc Khang An bị giết, Hoàng Lịch sẽ không bỏ qua cho phu nhân. Tống Thanh Thư tiếp tục giải thích, có điều dù sao thì Phúc Khang An cũng không phải là do phu nhân trực tiếp giết chết, có tiểu đệ từ đi theo vào Thịnh Kinh Thành, bảo vệ cho phu nhân chu toàn cũng không phải là không thể. Tống Thanh Thư nói xong thì cúi người trên trán Tô Thuyên nhẹ nhàng hôn lên, hai tay vuốt ve cạnh ngoài thân thể nàng giống như là muốn xuyên thấu qua những đường cong để thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tô Thuyên e thẹn phát ra ưm, từ trong tiềm thức phản ứng, thân thể yêu kiều của mình, co chút quay ngược hướng vào trong, hai tay che lại trước đôi bầu vú no đủ, che lấy ánh mắt sắc lang của Tống Thanh Thư, cặp đùi ngọc mượt mà hơi cuộn lại làm cho cái mông đẩy đà rất tròn vểnh lên, hình thành một hình thể mỹ diệu động lòng người, biểu hiện sinh động tuyệt thế mỹ tư. Tống Thanh Thư nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nàng, một tay xoa lên đôi bắp đùi cuộn lại, Tô Thuyên cũng không kháng cự lúc hắn hôn lên trên miệng nhỏ của nàng. Nàng hơi há miệng ra để mặt lưỡi hắn trêu đùa cái lưỡi thơm tho của mình, Tống Thanh Thư mừng rỡ trong lòng, lấy tay vuốt lên đến giữa hai chân nàng, Tô Thuyên toàn thân chấn động kẹp chặt cặp đùi lại không cho bàn tay hắn tiến sâu vào, bên trong hạ thể của nàng mơ hồ đã rỉ ướt một mảnh, một lúc qua đi, đôi môi hai người tách ra, trong đôi mắt Tô Thuyên bao hàm xuân thủy, ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Thư, mím môi, tỷ tỷ phát hiện ra mình có chút yêu ngươi, chỉ là có một chút thôi sao? Tống Thanh Thư sờ môi mình, vẫn còn lưu lại mùi hương của gia nhân. Tô Thuyên mỉm cười duyên một cái xoay người, rất tự nhiên thoát khỏi hắn đang ôm ấp. Dù như thế nào đi nữa, nhân gia lâu nay cũng được xem là yêu nữ. Nếu như dễ dàng như tiểu cô nương bị ngươi cướp đoạt phương tâm, thì không tránh khỏi quá mất mặt. Tiểu đệ đâu có muốn phương tâm của phu nhân làm gì, tiểu đệ chỉ quan tâm đến thân thể của phu nhân mà thôi. Tống Thanh Thư cười trêu nói, hứ, Tô Thuyên thấy đôi gò má có nóng lên, nhìn Tống Thanh Thư bằng ánh mắt cực kỳ câu người. Vừa có thể được phương tâm, vừa có thể được thân thể nhân gia, chẳng phải là càng tốt hơn. Nhìn Tô Thuyên tỏa sáng thần thái, diễm quang bắn ra bốn phía, Tống Thanh Thư cảm thấy loại trò chơi này khá thú vị. Hắn không nhịn được lại đưa tay trái ôm chặt lấy Tô Thuyên, nàng chần chờ một chút, vẫn chưa né tránh. Tống đại ca, lúc này ngoài cửa truyền đến giọng nói của Phương Di, hai người theo bản năng rất nhanh khôi phục lại bình thường, bộ dáng ngồi nghiêm chỉnh. Phương Di vừa vào đại sảnh, nhìn thấy hai người ngồi chung ở trên bảo tọa điện giáo chủ, tuy rằng không đến gần, nhưng vẫn có thể nhận ra được giữa hai người ám muội, nhất là nhìn thấy Tô Thuyên đuôi lông mày đầy ý xuân, Phương Di cảm thấy trong lòng rất khó chịu, bây giờ có Tống đại ca thì không còn nhận ra ta sao? Tô Thuyên cười khanh khách nhìn Phương Di, trong đôi mắt lại có hàn khí, thuộc hạ không dám, tham kiến giáo chủ. Tô Thuyên tích vi đã lâu, Phương Di đương nhiên là vẫn còn sợ hãi nàng. Tống Thanh Thư mở miệng hỏi, Phương Di, tìm đến ta có chuyện gì sao? Tuy rằng đã cùng Tống Thanh Thư giao hoang, nhưng Phương Di nhận ra quan hệ của mình và Tống Thanh Thư cũng không mật thiết. Trong lúc nhất thời có chút nản lòng thoái chí, ánh mắt hơi rũ xuống, không thấy rõ vẻ mặt. Đệ muội tìm kiếm chung quanh trên đảo không thấy tiểu quận chúa, hỏi dò bên dưới, mới biết nàng lâu nay đã được phái đi nơi khác chấp hành nhiệm vụ, bị một nhóm người bí ẩn cướp đi, đệ muội muốn đi tìm nàng. Một kiếm bình, nghĩ đến ngây thơ thuần khiết tiểu quận chúa, Tống Thanh Thư có chút thất thần, nhưng bây giờ tình hình thần long đảo đang khẩn cấp phải tìm cách giải nguy, e rằng không để ý tới một kiếm bình được. Nhóm người bí ẩn này nếu không phải là người của một vương phủ, thì cũng là thuộc hạ của Ngô Tam Quế, cho dù bất kể là ai, tiểu quận chúa tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Đệ muội cứ dựa theo hai đầu mối này mà điều tra. Thấy Tống Thanh Thư không có ý đi với mình, Phương Di thở dài, gật đầu, được. Phương Di, ngươi lựa chọn mấy tên hảo thủ cùng đi với ngươi, trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này Tô Thuyên mở miệng nói, tạ giáo chủ. Nhìn Phương Di lúc rời đi buồn bã ủ rũ, Tô Thuyên cau mày nhìn Tống Thanh Thư. Phương Di cũng đã từng là người của ngươi, nhưng nhìn lại có vẻ không thích nàng. Chuyện tình cảm, ai lại nói rõ ra? Tống Thanh Thư áo não nói. Nói đến chuyện này đều là do phu nhân, nếu phu nhân không ép buộc nàng đến với tiểu đệ, thì sẽ không có chuyện khó xử như bây giờ. Ui, Tô Thuyên cười khúc khích, nếu ngươi thật sự không muốn, lấy võ công của ngươi, Phương Di còn có thể ép buộc được ngươi sao? Vì lẽ đó nam nhân thường thường sau khi bị kích động hay làm chuyện bậy bạ mà hối hận. Tống Thanh Thư lúng túng nói, hồi tưởng lại lúc tử điếm, lúc đứng ngoài cửa nhìn trộm lúc Tống Thanh Thư giao hoang cùng Phương Di. Ngay lập tức trên làn da tuyết trắng Tô Thuyên hiện lên màu đỏ ửng, bên dưới hạ thể nàng cùng với tàn dư lúc Tống Thanh Thư sờ soạn đã rỉ ra nước nhờn thấm ướt bên trong cái tiểu nội khố một mảnh lớn, nhơ nhớp không chịu nổi, nàng không khỏi oán thầm, thôi đi, lúc đó ta xem ngươi rất là rất hưởng thụ, lần đầu tiên mới gặp Phương Di thân thể tươi mới, mà đã dùng hết sức để tàn phá mạnh mẽ như vậy, trên một hòn đảo nhỏ bên ngoài thần long đảo, bên trong soái trướng của đạo quân Thịnh Kinh. Lý Thị Nghiêu đột nhiên thấy xuất hiện trước mắt mình một nam nhân trẻ tuổi, trong lòng giật mình, nhưng cũng không có hoang gọi to báo động thị vệ, bình tĩnh hỏi, các hạ là người phương nào? Tống Thanh Thư trong lòng khâm phục lão công phu trấn định, đáp, vãn bối là Tống Thanh Thư, muốn được gặp Lý Đại Nhân. Lý Thị Nghiêu đã nghe danh tiếng của Tống Thanh Thư, nhưng cũng không ngờ hắn có bản lĩnh có qua mặt được thiên quân vạn mã, âm thầm lẻn soái trướng của mình, không dám không dám, Tống Đại Nhân rất được hoàng thượng sủng ái. Lý mổ làm sao dám nhận được đại lễ này, đã được Ngọc Chân Tử mang về tin tức, trong lòng Lý Thị Nghiêu kinh nghi bất định, Tống Thanh Thư lần này đến chắc có ý đồ không tốt. Lý Đại Nhân đừng khách sáo, vãn bối cùng Lý Nguyên chỉ là bằng hữu, Lý Đại Nhân lại là đường thúc của nàng, nên lúc vãn bối gặp phải dùng chi lễ để giao tiếp. Tống Thanh Thư cười nói, nhớ đến tiểu nha đầu nhí nhảnh Lý Nguyên chỉ, trên mặt Lý Thị Nghiêu hiện lên nụ cười, vội vã mời Tống Thanh Thư vào chỗ ngồi. Sự lo lắng vừa rồi rất nhanh tan thành mây khói, không nghĩ tới Lý Khả Tú lại âm thầm đã đeo bám vào hắn. Lý Thị Nghiêu trong lòng cảm thán, Lý Thị Nghiêu cùng Lý Khả Tú là đường huynh đệ, vốn cùng là danh tướng trấn biên cương, do bảo thân Vương Hoàng Lịch chỉ huy. Lý gia rất sớm ý thức được Hoàng Lịch cùng Khang Hy sau này sớm muộn gì cũng sẽ có một trận quyết chiến, do đó đã tính toán sắp xếp, tạo ra lý do để cho Lý Khả Tú đắc tội với Hoàng Lịch, nên bị điều đến quan nội, nương nhờ vào Khang Hy. Còn Lý Thị Nghiêu thì ở lại quan ngoại, trở thành tâm phúc còn lại của Hoàng Lịch. Cứ như vậy, tương lai sau này mặc kệ ai lấy được thiên hạ, Lý gia đều đứng ở thế bất bại. Nghe Tống Thanh Thư giới thiệu như vậy, nên Lý Thị Nghiêu cho là hắn sắp trở thành hiền tế của Lý Khả Tú, do đó liền xem Tống Thanh Thư là người của phe mình. Hai người hàn huyên một lúc, rồi tiến vào đề tài chính, nghe xong Tống Thanh Thư trao đổi công việc, Lý Thị Nghiêu thấy quái lạ, Tống hiền chất A. Ngươi nên rõ ràng chuyện nắm giữ Tô Thuyên chỉ là một cái cớ, bây giờ tình hình thần long đảo không thể cứu vãn, ta đang chờ ngày mai hừng đông, tam lộ đại quân sẽ phát lệnh tổng tiến công, thần long giáo sắp bị tiêu diệt tới nơi rồi, vào lúc này ngươi lại bảo ta án binh bất động, chuyện này khó a. Thần long giáo thì không quan trọng gì đâu, không đề cập tới cũng được. Lý Đại Nhân nói vậy, thế thì bảo thân vương sau khi chiếm được thần long giáo, tiếp theo sau sẽ làm cái gì đi? Tống Thanh Thư không quan tâm đến, hỏi ngược lại. Lý Thị Nghiêu trầm mặt không nói gì. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 284. Lý Thị Nghiêu thân là tướng quân của Hoàng Lịch, cho nên hiểu rõ dự định của Hoàng Lịch. Hoàng Lịch thấy thế lực Khang Hy càng ngày càng củng cố vững vàng, càng ngồi càng ổn, cho nên biết được nếu không làm gì cả, thì có thể cả đời chỉ làm vương gia. Kế hoạch lúc trước là liên hợp với Ngô Tam Quế, cùng hắn kết thành thân gia, sau này sẽ dùng hai đường đại quân kết hợp lại cùng một chỗ. Một đường do Sơn Hải Quan tấn công về phía Yến Kinh, chỉ cần công phá được Yến Kinh, chuyện còn lại khống chế triều đình Khang Hy không cần đánh cũng tự tan. Chỉ tiếc lần trước Phúc Khang An đi sứ đến Sơn Hải Quan, dẫn đến việc Vi Tiểu Bảo cùng Kiến Ninh công chúa tử vong không minh bạch. Tuy rằng Hoàng Lịch cùng Ngô Tam Quế đều suy đoán bên trong bóng tối có âm mưu của Khang Hy, nhưng hiềm khích giữa bọn họ đã phát sinh, tất cả quan hệ hầu như đã đóng băng. Gần nhất Mông Cổ chủ động thương lượng đình chiến, lại đang bị Hạ Thanh Thanh giật dây. Hoàng Lịch quyết định triệt để thu phục Thần Long Đảo, liên hợp với dưới trướng Hạ Thanh Thanh là Kim Xà Doanh, nắm quyền làm chủ khu vực Bột Hải trên biển, sau đó dùng thủy lộ từ Thiên Tân để tấn công Yến Kinh. Thuộc hạ Hoàng Lịch nhiều người có kiến thức, vạch ra đình chiến chỉ là kế sách của Mông Cổ tọa Sơn Quan hổ đấu, nếu cùng Khang Hy khai chiến, thì có thể bị Mông Cổ tọa thu ngư ông thủ lợi, nhưng Hoàng Lịch tâm ý đã quyết, lão tự tin phòng tuyến phương Bắc có thể ngăn cản Mông Cổ một quãng thời gian. Dùng Kim Xà Doanh Sơn Đông làm mồi hấp dẫn sự chú ý của Khang Hy, chờ Khang Hy tập trung đại quân phái binh đi Bình Định, kinh thành sẽ trống vắng, khi đó Hoàng Lịch nhân cơ hội dùng đường biển trực đảo Hoàng Long, đánh nhanh thắng nhanh. Vì thế kế hoạch lần này trước tiên cần phải khống chế Thần Long Đảo, do đó Hoàng Lịch dựa vào lý do báo thù cho Phúc Khang An, hy vọng nhờ vào đó giấu giếm được tin tức với Khang Hy. Thấy Lý Thị Nghiêu sắc mặt biến ảo không ngừng, Tống Thanh Thư cười nói, Lý đại nhân là thuộc hạ của Bảo Thân Vương, phụ thân của Lý Nguyên chỉ là thuộc hạ của Khang Hy, theo lý mà nói, cho dù cuối cùng mặc kệ ai thắng ai thua, thì cũng đều có thể bảo đảm được sự nổi tiếng của Lý gia, nhưng vạn nhất cuối cùng Mông Cổ mới là kẻ thủ lợi duy nhất thì sẽ ra sao? Tống Thanh Thư lời nói ra quả thật bắn trúng trong tâm khảm Lý Thị Nghiêu, điều này lâu nay Lý Thị Nghiêu lo lắng, bởi vậy lão cũng là nắm trong phái chủ chiến với Mông Cổ, với lại Khang Hy vẫn quan tâm đến động tịnh của Bảo Thân Vương, cho nên mới phái vãn bối đến đây tùy cơ ứng biến. Thần Long Đảo là một quân cờ quan trọng để duy trì cân bằng song phương. Nếu Thần Long Đảo bị Bảo Thân Vương chiếm lĩnh, Khang Hy chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên mà nhìn. Đại chiến nhất định rất dễ bùng nổ. Tống Thanh Thư nói bổ sung, nhưng đại quân đã xuất trận, cũng không thể tay trắng trở về. Lý Thị Nghiêu trầm mặt, Bảo Thân Vương tuyên bố vì Phúc Khang An báo thù, yêu cầu bắt giữ hung thủ. Vậy bây giờ vãn bối đem tân giáo chủ Tô Thuyên của Thần Long Đảo đưa đến Thịnh Kinh, thì Hoàng Lịch cũng phải nể mặt mà tính toán lại chứ. Tống Thanh Thư nói, Lý Thị Nghiêu suy nghĩ, như vậy cũng vẫn có thể xem là một biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ, hơn nữa vương gia đã khống chế được giáo chủ của Thần Long Đảo, thì có gì gián tiếp khống chế Thần Long Giáo đâu, cũng không đến nỗi trách tội mình, được, chỉ cần Tống Hiền Chất giao ra Tô Thuyên, còn lại đại ta sẽ tạm thời án binh bất động. Đợi các ngươi đến Thịnh Kinh gặp Bảo Thân Vương, mọi việc về sau để cho vương gia định đoạt là đánh hay là lui quân, đa tạ Lý đại nhân. Tống Thanh Thư vui mừng nói, ngày hôm sau, Lý Thị Nghiêu, Triệu Tuệ, Hải Lan Sát cùng thương nghị, quyết định từ trong thủy quân rút ra 3 chiến thuyền, tuyển ra nhưng quân binh có võ công cao cường, mang danh nghĩa là hộ tống, thật ra là giám thị, bồi tiếp Tống Thanh Thư, Tô Thuyên đi về Thịnh Kinh Thành, phu nhân, sắp tới chúng ta sẽ là dê vào miệng cọp, trong lòng có sợ hay không, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, trên bong thuyền đứng đầy binh lính, Tống Thanh Thư hỏi Tô Thuyên, nhân gia đã đem tính mạng giao cho ngươi, thì chính ngươi cứ tính theo kế hoạch của mình đi. Tô Thuyên trong lòng đối với chuyến đi này rất là lo lắng, bây giờ thì hoàn toàn không thể khống chế được vận mạng của mình, mặc cho người khác xử trí nên tâm tình rất là không tốt. Nếu như không có sự tín nhiệm đối với Tống Thanh Thư tín nhiệm, nàng tuyệt đối sẽ không dám mạo hiểm như vậy. Phu nhân không sợ tiểu đệ lừa dối, đem người đi bán cho Hoàng Lịch à? Hai người đứng sát rất gần với nhau, Tống Thanh Thư có thể ngửi được trên thân thể Tô Thuyên tản ra hương thơm thoang thoảng. Ngươi cam lòng sao? Tô Thuyên sóng mắt dịu dàng, mỉm cười. Thật là không nỡ. Tống Thanh Thư cúi đầu trên mái tóc Tô Thuyên hít sâu một cái. Có điều một nữ nhân dù có mỹ lệ đến đâu chăng nữa, cũng không làm sao sánh được tiền đồ của nam nhân a. Tô Thuyên kinh ngạc nhìn hắn, phản phất muốn nhận biết trong lời này đâu là thật, đâu là giả. Rồi rất nhanh đôi mắt loan sâu thẳm chớp lấy. Nếu có thể giúp ngươi có được một tiền đồ tươi sáng, nhân gia cũng cam tâm tình nguyện. Nhìn trước mắt nữ nhân thiên kiều bách mị, Tống Thanh Thư ngẩn người ra, hắn có chút hối hận, cảm giác mình tựa hồ đang chơi đùa với lửa, rồi sẽ có ngày chết cháy, vạn nhất hắn đối với nàng động tình, thật sự là quá mức nguy hiểm, đến Thịnh Kinh lần này, đúng là hung cát khó liệu. Tống Thanh Thư thở dài, bây giờ khắp nơi quần hùng cùng nổi lên, thần Long giáo sau này nhất định sẽ lệ thuộc vào một thế lực nào đó, không có nam nhân nào có thể cự tuyệt được mị lực của phu nhân, nghĩ đến phu nhân đến ngày đó phải bị tân hùng chủ phương nào thu vào phòng, tiểu đệ liền cảm thấy có chút không cam lòng a. Tô Thuyên lại không nghĩ xa như vậy, nàng đang lo lắng chính là vận mạng của mình khi đến Thịnh Kinh Thành thì sẽ ra sao. Tống Thanh Thư tuy rằng võ công cao cường, nhưng một khi đến trong đại bản doanh của Hoàng Lịch, hắn muốn bảo vệ cho hắn, sợ rằng còn chưa có lo xong. Có điều khi nghe được Tống Thanh Thư nói, nàng thấy ngạc nhiên khi phát hiện người nam nhân này tựa hồ có giả tâm không giống như là các võ lâm nhân sĩ bình thường. Ánh mắt Tô Thuyên sáng lên, nếu như tiểu đệ sau này có ý định, thì bất cứ lúc nào cũng có thể xem thần Long đảo như nhà của chính mình. Tất cả mọi người đều nghe hiệu lệnh của phu nhân, tiểu đệ làm sao dám coi thần Long đảo là nhà chứ. Tống Thanh Thư lúc này trên mặt lộ ra ý vị rất khó hiểu. Tô Thuyên là một nữ nhân thông minh, nàng biết hắn đang lo lắng cái gì, chần chừ một chút, rồi quyết định nói, thần Long đảo có ba bảo vật, không biết người có biết không? Ồ, tiểu đệ làm sao biết được ba bảo vật này? Tống Thanh Thư ngồi ngay ngắn lại, có vẻ hứng thú. Bảo vật thứ nhất là báo thai dịch cân hoàng, thần Long giáo có nó nên bảo đảm được thuộc hạ tuyệt đối trung thành. Tô Thuyên hé miệng cười nói, lấy dược vật khống chế nhân tâm thì không phải kế hoạch lâu dài, có điều trong lúc ngắn hạn thì quả lập tức rõ ràng, cũng cho là bảo vật. Tống Thanh Thư vẫn rất tò mò nguyên lý bào chế báo thai dịch cân hoàng, chuyến đi này có hơn phân nửa mục đích chính là vì nó mà đến. Tô Thuyên lại cười đến cực kỳ quyến rũ, muốn nghe qua độc dược và thuốc giải làm sao luyện thành không? Cứ nhẹ nhàng dễ dàng liền nói cho tiểu đệ biết sao? Tống Thanh Thư sững sờ, vốn hắn còn tưởng rằng Tô Thuyên sẽ lấy nó làm bùa hộ mệnh cho sự an toàn của bản thân mình đấy. Nhân gia vốn là chuẩn bị đến thời điểm bất đắc dĩ, sẽ dùng phương pháp phối chế báo thai dịch cân hoàng cùng hoàng lịch giao dịch, chỉ là vừa rồi đột nhiên cải biến chủ ý. Tô Thuyên nhìn Tống Thanh Thư, trong ánh mắt nhu mị, gắt giọng, ngươi đến cùng muốn nghe hay không vậy? Dĩ nhiên muốn. Tống Thanh Thư nhất thời không biết nên làm sao đáp lại nàng. Phu nhân, phần lễ vật này là quá mức quý giá. Tô Thuyên khóe miệng cong lên đường vòng cung đẹp đẽ, đưa lỗ tai lại gần đây, bên ngoài khắp nơi đều là người của Hoàng Lịch, ta không muốn tiện nghi cho lão sắc quỷ vương gia kia. Tống Thanh Thư nghiêng người sang, cảm nhận được đôi môi mềm mại Tô Thuyên ở bên tai hơi thở như hoa lan đang thì thầm, trong lòng rất rung động. Ngươi có nhớ kỹ chưa? Tô Thuyên vừa mở miệng, giọng nói vô cùng kiều diễm. Phu nhân trọng thưởng, tiểu đệ sao dám quên? Tống Thanh Thư thấy được thân thể mình đã khô nóng không chịu nổi, trong lòng biết giờ lại biết sợ, cứ nếu tiếp tục ám muội như thế này, thì có thể sẽ bị Tô Thuyên chiếm cứ thế chủ động. Hắn đang muốn đứng dậy, liền bị Tô Thuyên nắm lấy khuỷu tay, cánh tay bị nàng ôm chặt lấy. Tỷ tỷ không phải là hổ lang, ngươi trốn tránh cái gì? Vừa rồi chẳng phải là cứ cố tình sờ soạn tỷ sao? Bảo vật thứ hai tỷ tỷ còn chưa kịp nói mà. Thấy bộ dáng Tống Thanh Thư giờ hơi hơi chật vật, Tô Thuyên trong lòng cực kỳ đắc ý, lúc trước nàng triển khai các loại mị thuật đối với hắn, song đều thất bại tan tác, lúc này nàng triệt để lợi dụng mị lực tự nhiên của nữ nhân, quả nhiên làm cho hắn đã nắm giữ không được. Cảm nhận được trên cánh tay truyền đến xúc cảm của đôi bầu vú đẩy đà no đủ, Tống Thanh Thư hiếm khi thấy lại không hành động gì. Bảo vật thứ hai chắc là càng thêm quý trọng, đó là đương nhiên. Bên ngoài quan ngoại Mãn Thanh có một đại bảo tàng, thiên hạ biết bí mật này không có được mấy người. Tô Thuyên hiện lên vẻ mặt kỳ bí, có phải là tứ thập nhị chương kinh? Tống Thanh Thư buộc miệng hỏi. Tô Thuyên ngẩn ra, đột nhiên nhớ tới chuyện trước đây tại Thịnh Kinh Thành, tức giận lườm hắn một cái. Hừ, tỷ tỷ suýt chút nữa đã quên, lần trước ở Thịnh Kinh Thành, ngươi tạo ra bản giả tứ thập nhị chương kinh để đánh lừa tỷ tỷ. Há, vào lúc ấy chúng ta đang là kẻ địch mà. Tống Thanh Thư một bên nắm bắt bàn tay Tô Thuyên, còn đệ tam bảo vật là gì? Cổ tay trắng ngần bị Tống Thanh Thư vững vàng đè lại. Cảm nhận được bàn tay của hắn truyền đến từng làn sức nóng, Tô Thuyên rơi vào trầm mặc. Cuối cùng còn lại một bảo vật ở trong lòng tỷ tỷ, so với các bảo vật kia khác biệt quý giá hơn nhiều, tỷ tỷ đang do dự tự hỏi có nên đưa cho ngươi hay không, nếu như cảm thấy khó quá, hay là quên đi. Tống Thanh Thư cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy da thịt bên trong cổ áo Tô Thuyên bên dưới cái yếm không sót gì, không biết từ lúc nào trên làn da đã hiện lên một lớp hồng phấn. Tô Thuyên tựa như quyết tâm rất lớn, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt mỹ lệ nhìn sang, cặp lông mi thật dài khẽ rung, ánh mắt thanh tịnh óng ánh trong suốt, ghé vào lỗ tai của hắn nói chậm từng câu, đệ tam bảo vật chính là thân thể của tỷ tỷ đây. Đã làm đến mức độ này, Tô Thuyên rất lo lắng bị Tống Thanh Thư vô tình từ chối, nên cũng không cần hắn trả lời, đôi môi mọng hồng hào môi ấn tới, đưa lên vành tai của hắn nhẹ nhàng liếm láp lên. Tuy rằng trong lòng Tống Thanh Thư đã có suy đoán, nhưng khi nước đã đến chân hắn vẫn rất là kinh ngạc, từng trận cảm giác tê dại truyền đến. Tống Thanh Thư trầm giọng hỏi, không phải là phu nhân nói trước tiên là phải thu phục được phương tâm của phu nhân thì mới tính đến chuyện gần gũi thể xác sao? Chuyến đi đến Thịnh Kinh Thành lần này, tiền đồ khó liệu trước, tỷ tỷ lo lắng ngươi không gánh nổi. Tô Thuyên lúc này cả người phảng phất như một nữ xà, nửa nằm ở trong lồng ngực của Tống Thanh Thư dê. Tống Thanh Thư hé miệng, phảng phất còn muốn nói điều gì, Tô Thuyên đã nắm lấy tay hắn, dẫn dắt đưa vào bên trong cổ áo của mình. Bây giờ vẫn còn là ban ngày. Ban ngày thì đâu có quan hệ gì đến chuyện này, bên ngoài binh lính sẽ nghe được, lẽ nào ngươi lo lắng Hoàng Lịch biết được chuyện này, sẽ gây bất lợi cho ngươi sao? Tiểu đệ không có sợ hắn, xuyệt. Không cần nói chuyện, cô nam quả nữ mập mờ tình dục, bên trong dần dần ấm nóng lên. Tống Thanh Thư duyệt nữ không phải là ít, bởi vậy đối với nữ nhân theo như kinh nghiệm của hắn mà nói, Tô Thuyên tuyệt đối được sắp vào hạng nhất đẳng tuyệt sắc phu nhân, dạng này có sức cực kỳ hấp dẫn đấy, tuy nàng cũng đã ngoài 30. Nhưng lại có thuật dưỡng nhan, da thịt tuyết trắng trơn mềm, thân thể thành thục đầy đặn cùng với từ nương bán lão phong vận, thật sự là vũ mị mê người. Thiếu phụ Diễm Lệ tràn đầy phong vận vũ mị, mùi vị thịt trước mặt đánh tới, Tống Thanh Thư biết rõ ý nghĩ trong lòng nàng lúc này, ánh mắt Tống Thanh Thư nhìn chằm chằm vào cái mông rất tròn kia của Tô Thuyên cơ hồ đem cái váy làm nứt vỡ, dưới váy là một đôi đùi đẹp trắng sáng, lúc này cái váy cuộn cao lên quá bắp đùi, lờ mờ hiển lộ ra cái tiểu nội khố nhỏ bé. Bị cái rãnh mông đè ép tạo ra khe hở ao hãm khe hở vô hạn hấp dẫn, Tô Thuyên lúc này ôn nhu đa tình, khao khát được nam nhân triều mến như một nữ nhân bình thường. Chuyện này xác thực chính là Tô Thuyên đã tỉ mỉ an bài, nàng lòng dạ biết rõ mình đã mua dây buộc mình, giờ thì giống như một con dê đợi làm thịt, đôi môi hơi mở run rẩy, còn Tống Thanh Thư thì hân hoan khi thấy tâm kế trộm hương của mình thành công. Tống Thanh Thư cũng nhịn không được nửa tim đập rộn lên, dương vật sưng to nhếch lên. Hắn cúi đầu hướng đến cặp môi đỏ mọng tiên diễm khêu gợi hôn tới, hắn đói khát mút lấy, đầu lưỡi đưa đến hàm răng nàng tìm kiếm, ngay từ đầu Tô Thuyên đã phối hợp, tùy ý để cho đầu lưỡi Tống Thanh Thư linh động tiến quân thần tốc, tại chính mình trong miệng mình làm càng quấy, liếm láp lấy bên trong cái miệng mỗi khắp ngõ ngách, không bao lâu, Tô Thuyên sa vào hôn sâu say đắm triền miên, cái lưỡi thơm tho cũng chủ động duỗi ra cùng đầu lưỡi Tống Thanh Thư chăm chú quấn chặt cùng một chỗ. Đôi tay ngọc chủ động quấn lên cái cổ tráng kiện Tống Thanh Thư, thân thể như không còn chút sức lực nào, nóng rực vô cùng. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 285, bộ ngực sữa mẫn cảm, kề sát trước ngực trắng chắc Tống Thanh Thư, dục hỏa hừng hực đã hóa thành lửa cháy với xu thế lan ra đồng cỏ. Tống Thanh Thư hôn nồng nhiệt lấy, hai tay cũng không rảnh rỗi, tay phải rủ xuống dưới cách cái váy trên cái mông tròn co giãn vuốt ve véo nhẹ, tay trái vuốt ve gò má. Cái cổ trắng ngọc, hai bờ vai, thỉnh thoảng vặn vẹo thân thể đè ép ma sát đôi bầu vú cao ngất mềm mại, bên dưới dương vật đã cứng rắn dơ cao lại không ngừng va chạm bụng cùng bên đùi của nàng. Sau khi Tống Thanh Thư tiến công vài đường, toàn thân mỹ phụ phát trung vặn vẹo, đôi mắt đẹp bao hàm xuân ý trên mặt biểu lộ vẻ mê loạn cùng phóng đãng. Tô Thuyên xuân triều nôn nóng khó dằn nổi giống như đang bị trúng xuân dược mãnh liệt, Tống Thanh Thư cũng bị trêu chọc nên dục diễm đốt người, chẳng biết lúc nào, đai lưng của Tô Thuyên bị tháo ra. Váy áo đã xốc xếp vứt qua một bên, dáng người lồi có lõm, đường cong thân thể cơ hồ đã toàn bộ hiện ra tại trước mắt Tống Thanh Thư, chỉ còn cái yếm màu trắng mỏng cùng màu với cái tiểu nội khố nhỏ che lấp lấy gò núi cao ngất cùng cái u cốc thần bí, chất liệu lụa mỏng làm cho hai đầu núm vú đỏ hồng có thể nhàn nhạt lộ ra, bộ ngực sữa trắng noãn bởi vì nàng đang thở dốc, tạo thành cuộn sóng mê người, gợi cảm cái yếm lý chưa bao giờ bạo lộ đầy đặn vú, nhưng bây giờ ngạo nhiên đứng thẳng tại trước. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm vuốt vuốt, cái tiểu nội khố ôm sát đùi ngọc, đem hình dạng cái gò mu mê người hoàn toàn hiện ra, hai bên đường viền tiểu nội khố lộ ra nhàn nhạt lông đen, bồng mông lâu nay khô hạn không được khai khẩn, bí mật hoa viên đang chờ đợi được tưới nước tái hiện sinh cơ. Tống Thanh Thư tay trái ôm chặt lấy mấy tấm thân trần trụi, tay phải cách cái yếm nắng bóp một bên vú, từ trong lòng bàn tay truyền đến một mảnh thịt săn chắc nhưng lại tràn ngập co giãn mềm mại vô cùng mỹ diệu. Những đầu ngón tay khẽ vuốt văng vê trên đỉnh đầu ngọn núi, áp vòng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp đầu núm vú đã động tình săn cứng kia, ôm nhu dùng kỹ xảo véo nhẹ văng vê. Tô Thuyên bị từ chỗ đầu núm vú mẫn cảm truyền đến cảm giác khác thường khiến cho toàn thân như gặp phải điện giật, đôi mi thanh tú cau lại, mị nhãn mê ly, đã bắt đầu phát ra từng tiếng rên rỉ ưm, ưm. làm cho người mất hồn, trong đầu nàng từng đợt tê dại khoái cảm, nhanh chóng khuếch tán đến toàn bộ bên dưới hạ thể, dục niệm đói khát đã lâu mãnh liệt phản công vào cái âm hộ. Tô Thuyên ngẩng đầu lên tới, há mồm thở dốc, ánh mắt tràn ngập cuồng rực hỏa diễm, xấu hổ chờ đợi, nhìn thấy Tống Thanh Thư đã cởi trên người hắn tất cả trói buộc, hai tay hắn dần dần hướng đến đôi bầu vú cao ngất tìm đến dây buộc cái yếm kéo xuống rơi ra, ngay lập tức phía trước ngực Tô Thuyên nhảy ra một đôi bầu thịt trắng nõn lồng lộng rung động, Tống Thanh Thư hai mắt thẳng muốn phát hỏa, đem thân thể mỹ lệ lại không hề tì nằm ngửa trên sàn nhà, đồng thời đem kiện chướng ngại vật thân dưới cuối cùng của nàng cởi ra. Vưu vật xinh đẹp rốt cục toàn thân đã trần trụi, không mảnh vải che thân nằm ngang dọc tại trước mắt Tống Thanh Thư, thân thể bạch ngọc nõn nà bởi vì động tình nên chụp lên làn da một tầng rặng mây đỏ, nơi ẩn mật Tô Thuyên bạo lộ không còn gì che lấp, nàng chỉ có thể kẹp chặt lại hai chân thon dài để giảm bớt đi phần nào ngượng ngùng. Chứng kiến nhìn thấy một giáo chủ phu nhân uy nghi cao quý không thể xâm phạm, được giáo chúng thần long đảo xem như là nữ thần, giờ này không mảnh sợi che thân, mềm yếu giống như là một con mèo nhỏ ôn thuần, đang đợi chờ mình sủng hạnh yêu thương, Tống Thanh Thư trong lòng dâng lên kiêu ngạo vô hạn, bởi vậy hắn lúc này cũng không nóng nảy vội vã, mà lại chậm rãi thưởng thức lấy. Lúc này Tống Thanh Thư tiếp tục dùng ánh mắt có tính xâm lược nóng rực, cẩn thận thưởng thức thân thể linh lung Tô Thuyên hấp dẫn biển chuyển thân hình, da thịt trong trắng lộ hồng non mềm vô cùng, hai bầu vú cao ngất không nghiêng ngả trắng phau như trứng gà mới lột vỏ phát họa ra đường cong cực kỳ, hai đầu vú hạt đỏ hồng như hồng bảo thạch tiên diễm chói mắt. Cái bụng bằng phẳng trắng nõn trên bụng khảm khéo léo cái rốn sâu hung hút, bên dưới bụng mặt trên rậm rạp cỏ thơm đen nhánh bao trùm tựa như một mảnh rừng rậm nguyên thủy, mơ hồ hiện ra cái gò mu hơi cao nhô lên, đùi ngọc trắng nõn thon dài cân xứng trơn bóng, toàn thân cao thấp không một chỗ nào mà không đẹp. Tống Thanh Thư biết rõ lúc này Tô Thuyên đang khao khát hắn làm càng, thì hắn càng muốn như mèo vờn chuột, để cho nàng khổ sở xấu hổ khi thấy mình là thịt cá còn hắn là dao thớt. Tô Thuyên hơi sẵn giọng, ngươi nhìn xem chưa đủ sao? Nghe được Tô Thuyên lòng nóng như lửa đốt hờn dỗi, Tống Thanh Thư nội tâm đắc ý vạn phần, ngươi nôn nóng còn ta mạn phép không vội. Lúc này Tống Thanh Thư cúi đầu khẽ cắn một bên đầu vú, rồi như hài nhi bú sữa dùng lực mút lấy, thánh mẫu phong cao vút trong mây này đã lâu rồi không có người leo lên dẫm đạp, ánh sáng quần vú màu hồng phấn, sớm đã quên tư vị bị người hút mút gặm nhấm, vòng eo thân thể mại mại như không xương vô ý thức giãy giụa, trên mặt tràn ngập tình ý khó chịu phong tình vạn chủng. Tay phải Tống Thanh Thư lướt qua cái bụng dưới, thẳng xuống đám cỏ thơm tùng đào nguyên thánh địa. Cái âm hộ đã nhiều năm qua không có nam nhân đến thăm qua tư mật thánh cảnh. Một khi bị địch xâm lấn, chạm đến khe thịt thì theo phản xạ Tô Thuyên cong người lại. Lúc này tuổi trẻ nam nhân đã thành lang quân bá đạo hái hoa. Bàn tay Tống Thanh Thư bao trùm lên trên mặt gò mu. Hai ngón tay Tống Thanh Thư chậm rãi mở ra hai mép nhỏ âm hộ đang khép kín cùng một chỗ. Suối nước theo từ khe rãnh tươm chảy ra, làm thấm ướt những ngón tay xâm lấn, ngón giữa đâm bí động âm đạo giấu ở bên trong thảm cỏ thơm tùng, vừa mới cắm ngón tay vào, Tô Thuyên trong nháy mắt muốn hỏng mất, phản ứng kịch liệt vung vẩy mái tóc dài, tiếng rên rỉ theo trong đôi môi đỏ mọng truyền ra, bị Tống Thanh Thư dùng sức mạnh xuyên vào ngọc môn, xâm nhập nơi ẩn mật mẫn cảm thần thánh, thủ pháp ân ái của Tống Thanh Thư so với Hồng An Thông cao minh gấp nhiều lần, hắn không kiêng nể gì cả càng khiến nàng nếm được sự kích thích từ trước đến nay chưa từng có. Tuy nhiên Tô Thuyên cố không thể hiện mình quá dâm đảng, nhưng theo ngón tay của Tống Thanh Thư đào móc bên trong bí huyệt ướt át dần dần mở ra, từng làn sóng khoái cảm từ sâu trong âm đạo làm trung tâm, khuếch tán ra đến toàn thân, cửa hang âm đạo khao khát hơi mở ra, lộ ra bên trong mảng thịt tươi mới đỏ hồng, nhiệt từ hạ thể bùng phát, theo tiếng trên yêu kiều liên thanh, một làn khí trắng theo từ huyệt mềm trào ra, thấm ướt tụ lại từ nơi hậu môn rồi nhiễu xuống sàn nhà, toàn bộ ý thức Tô Thuyên đều lâng lâng bay lên. Quá nhiều kích tình tê dại làm nàng vô pháp thừa nhận, bị đè nén đã lâu tính dục nguyên thủy đã bị trêu chọc toàn diện đứng lên, Tô Thuyên trong miệng thở gấp hừ hừ, da thịt tươm đầy mồ hôi trong suốt long lanh, eo thon mảnh khảnh giống như con rắn đông đưa, rất cặp đùi đẹp đã hơi dạng ra, nghênh hợp với những ngón tay của Tống Thanh Thư vỗ về chơi đùa trên cái âm hộ mình, dục dục khoái cảm cuồn cuộn không dứt, càng lúc càng đanh sâu vào lý trí của nàng. Rốt cục sâu trong âm đạo cũng không chịu nổi cơn ngứa ngáy khó chịu đang đòi hỏi lên thêm một tầng cao mới, trong đầu chỉ còn có nguyên thủy dục niệm, dứt bỏ mặt nạ ngụy trang, mở lời mời hắn mau mau đưa cây dương vật vào trong âm đạo mình, Tô Thuyên mị nhãn như tơ, nũng nịu dâm khiếu, tiểu đệ. Van cầu ngươi, đừng có cứ trêu đùa, mau tới đi. Tỷ tỷ thật là khó chịu a, nghe được mỹ phu nhân không che giấu mê người ngôn ngữ, một cổ lửa nóng lập tức từ bụng nhỏ Tống Thanh Thư lan tràn ra. hắn cũng không thể chịu đựng được thêm được, liền bổ nhào vào trên thân thể xinh đẹp vô song của Tô Thuyên. Tống Thanh Thư giơ lên cao cây dương vật sưng trướng đau nhức, dùng đầu gối đẩy ra cặp đùi của Tô Thuyên, hắn cầm lấy côn thịt vểnh lên, nhắm ngay cửa miệng âm đạo gợi cảm mê người của nàng, trước tiên ở trên động khẩu nhẹ nhàng ma sát qua lại, rồi dùng ngón tay chà nhẹ âm hạch đang nhô cao sung huyết, bên trong âm đạo không chịu nổi kích thích, dịch nhờn không ngừng tuôn ra, quy đầu dương vật thô to của Tống Thanh Thư từng phần thẳng tiến, tiếp theo cây côn thịt cứng rắn trực đảo hoàng long cắm vào sâu đến cuối cùng trong hang động, tuy cái lỗ hang âm đạo chật vật khi bị dương vật xâm lấn, nhưng bên trong tràn lan dịch nhờn trơn nhớt, lỗ thịt kiều nộn tràn ngập sự co giãn, vẫn đem tất cả côn thịt to dài Tống Thanh Thư nuốt hết vào, thoáng cái toàn bộ chiều dài cây dương vật đã không còn thấy bên ngoài nữa. Tống Thanh Thư ép xuống thân thể tới, theo cây dương vật phá hang động mà vào, cảm xúc đầu tiên của Tô Thuyên là một hồi trời đất quay cùng choáng váng. Tiếp theo, một tiếng rên nũng nịu gáy lên, như là âm đạo không chịu nổi đột nhiên vật lạ hung mãnh xâm nhập, đôi mi thanh tú Tô Thuyên nhíu chặt, thân thể lúc này vô lực giống như nhành dương liễu rủ xuống trong gió, lâu nay vườn không nhà trống, bây giờ bị Tống Thanh Thư mạo muội tấn công, đương nhiên là nàng bị một hồi hơi thốn, hắn liền nhẹ thương mật yêu chuyển động dương vật chậm lại, một chút hơi thốn dần dần đã được đánh tan, bên trong âm đạo, cây dương vật thô to lửa nóng, cứng rắn trong hang hăng hái chuyển động đâm vào rút ra lại đâm vạt, từ cái âm hộ truyền đến cảm giác được nhét đầy trướng phong phú, tính dục khoái cảm mất hồn nhiều năm qua bị tích lũy đè nén toàn bộ được khơi mào, xuân tình rực rỡ hồi phục, Tô Thuyên vẫn chưa phát giác ra là bên dưới thân thể uốn éo, cái mông đầy đặn cùng với eo thon lắc lư, hưởng thụ côn thịt cùng âm đạo đang ma sát chỗ mang đến với hàng loạt từng hồi tê dại khoái cảm. Lúc này nàng, giống như một đóa kiều hoa, ngượng ngùng nhu nhược, rồi lại khát vọng tựa như trời hạn gặp mưa rào làm dịu, nhìn thấy Tô Thuyên mình bị cưỡi đặt ở dưới thân, nàng không chịu nổi tình dục đốt người, không ngừng rên rỉ ra tiếng dâm đảng. Tống Thanh Thư biết mình đã dẫn nàng vào cơn động dục nam nữ như si như cùng trong sự kích tình, động tác dương vật lúc sâu hoặc cạn, lúc nhanh lúc chậm, cây côn thịt tại sâu trong âm đạo của nàng mặc tình chém giết, thẳng đến khi Tô Thuyên gào lên rên rỉ tựa như chết đi sống lại. Tống Thanh Thư nhanh hơn tốc độ ra vào cùng lực đạo, liên tiếp mãnh lực kéo ra đưa vào dương vật, xâm nhập ở chỗ sâu trong lỗ thịt, quy đầu va chạm đến tận cổ miệng tử cung, bên trong dịch nhờn tràn lan giống như hồng thủy vỡ đê, cái bụng dưới rắn chắc của hắn không ngừng va chạm với phần mu nhô cao của nàng, tạo ra bành bạch tiếng vang, nhiều năm qua chỉ có được xuân tình trong giấc mộng, hoặc là lấy những ngón tay miễn cưỡng gãi ngứa thủ dâm. Tô Thuyên rốt cục lại nếm được lại cá nước thân mật, nhịn không được khi từ trong âm đạo truyền đến từng trận nhột nhạt xót ngứa tê dại khoái cảm, rên rỉ lấy, ui trời ơi, tỷ chết mất, bề ngoài nàng là giáo chủ nghiễm nhiên cao quý mỹ phụ, bây giờ chỉ phục tùng dưới hán của Tống Thanh Thư gọi thần cầu xin tha thứ tù binh, chinh phục khoái cảm, lại làm cho hắn càng hăng say đâm chọc vào, khoái cảm tiêu hồn thực cốt mỹ diệu khiến đôi lông mày Tô Thuyên thỉnh thoảng nhẹ trao lại, không biết vì sao lại yêu kiều phóng đảng, Thanh Thư, lực mạnh chút, đó, mạnh lên. Giết tỷ tỷ đi, từ đó, Tống Thanh Thư nhìn thấy phu nhân bị khơi mào tình dục, trở nên tao lãng như vậy, dương vật càng đại lực đút vào, bên trong đường hang âm đạo vẫn là thập phần chặt khiếp. Mỗi một cái đút vào thì từng lớp nhăn thịt non bên trong kẹp mài làm dương vật hắn hết sức thoải mái, tăng thêm một tiếng kia âm thanh rên rỉ, thêm tiếng cầu xin, càng thách thức Tống Thanh Thư hứng khởi, dục hỏa tăng vọt, đói khát khó nhịn nàng giơ cao lên hai chân cong lại kẹp sau lưng Tống Thanh Thư, hãy lên cái mông ngọc, điên cuồng uốn éo phối hợp với dương vật hắn đỉnh động kéo ra đưa vào, hoàn toàn trầm luân trong bể dục khoái cảm, cực đại nóng dương vật phối hợp chặt chẽ bên trong âm đạo lúc lên lúc xuống. Cây côn thịt tại trong nhục động co rúng đính vào càng lúc càng mãnh liệt, không thể chống đỡ nổi khoái cảm chiếm cứ tâm linh, xen lẫn trong hơi thở lớn tiêu hồn thực cốt, kích thích giống như thủy triều không ngừng vọt tới, Tô Thuyên rốt cục buông ra cao giọng rên lên, đó, không được, tỷ tỷ muốn tiết ra, dương vật không chút nào gián đoạn tốc độ tại trong âm hộ ra ra vào vào, trong khoang thuyền tiếng rên rỉ dần dần áp chế không nổi, trên bong thuyền quân lính nhìn nhau, cái âm thanh như vậy kiều uyển liêu người. Hiện lên trong đầu bọn chúng dáng dấp Tô Thuyên thiên kiều bách mỹ đang trần truồng dạng rộng hai chân để cho dương vật của Tống Thiên Thư đút vào âm đạo, tất cả dồn dập nuốt nước miếng, một bên không ngớt mắng thầm, một lần lại một lần tại bể dục phong ba trong chìm chìm nổi nổi, cực độ khoái cảm lẻn vào tại khắp nơi tứ chi bách hài, nhịn không được toàn thân tê dại đau xót. Lúc này Tô Thuyên cong người lên, bên trong cổ tử cung một hồi co rút, ấm áp trơn bóng âm tinh như nước bị chận vừa được mở nút phúng ra. Từng làn khí trắng dội vào quy đầu dương vật đang đính tại trên hoa tâm. Á! a, xong tỷ tỷ rồi. Tống Thanh Thư cũng thoải mái giống như thăng thiên, hắn cũng không khống chế nổi, cứ như vậy rong ruổi như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương. Dương Vật một hồi phát động, tinh quang đã mở, tinh nguyên dự trữ đã lâu thoáng cái tại sâu trong thân thể Tô Thuyên bộc phát, trong tích tắc từ trong hoa tâm cũng tiết ra đại lượng dịch nhờn. Cùng lúc đó, nàng cảm nhận được ấm áp tinh dịch từ quy đầu như suối phun đánh sâu vào cổ tử cung, tựa như trời giáng một cơn mưa móc làm dịu đi cái âm đạo hạn hán đã lâu. Sau khi tiết ra âm tinh, nàng mềm yếu vô lực, thỏa mãn nằm ở bên người Tông Thanh Thư, đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục, thâm ảo từ trong tử cung. Từng làn hỗn hợp dịch nhờn ấm áp của nam nữ trơn từ chỗ sâu trong thân ở chảy ra bên ngoài cơ thể, nơi chỗ giao hợp của hai người ướt đẫm nhơ nhớp mùi hăng hăng. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 286, đệ tam bảo vật. Tô Thuyên dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Thư, trong đôi mắt lưu chuyển phong tình cực kỳ quyến rũ, hàm răng khẽ cắn môi nói, ngươi có hài lòng không? Quả nhiên là kỳ trân hiếm có, chỉ hận là không thể thưởng thức hưởng thụ phu nhân trong mọi thời khắc. Ông lấy bả vai trơn bóng êm dịu Tô Thuyên, Tống Thanh Thư cảm thán, vậy bây giờ ngươi có thể xem Thần Long Đảo là nhà của mình được chưa? Tô Thuyên đem hai má kề sát bộ ngực Tống Thanh Thư, ngón tay nghịch ngợm vẽ vòng trên da thịt hắn, giáo chúng Thần Long giáo chỉ nghe lời của tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ lại nghe theo lời của ngươi. Phu nhân đã đem ba bảo vật quý giá nhất của Thần Long Đảo đưa cho tiểu đệ, đương nhiên tiểu đệ sẽ xem Thần Long Đảo như nhà của mình rồi. Tống Thanh Thư lại thấy dương vật của mình đã bắt đầu lại nhịn không được, liền nắm lấy hai bầu vú của Tô Thuyên xoa bóp trong tay. Nếu như cứ vĩnh viễn ở trên chiếc thuyền này như vậy thì tốt biết bao. Nghĩ đến chẳng bao lâu nữa sẽ đến Thịnh Kinh đối mặt với Hoàng Lịch, Tô Thuyên biểu hiện xen lẫn vẻ cô đơn. Biết nàng đang lo lắng, Tống Thanh Thư nhẹ nhàng vỗ vỗ thân thể nàng, trấn an nói, yên tâm đi, tiểu đệ nhất định sẽ bảo đảm phu nhân chu toàn, cùng lắm nếu quá nguy hiểm thì tiểu đệ sẽ mang phu nhân cao bay xa chạy, cao thủ trong Thịnh Kinh thành chẳng có ai ngăn được tiểu đệ đâu. Tỷ tỷ biết ngươi có bản lĩnh lớn, Tô Thuyên dùng song mũi cạ trên cằm của Tống Thanh Thư, nhưng cho dù ngươi đã giữ được tỷ tỷ, nhưng cũng chưa giữ được toàn bộ Thần Long giáo, ngươi cam lòng sao? Tô Thuyên là nhân vật thông minh cỡ nào, đương nhiên cũng nhìn ra được tâm tư của Tống Thanh Thư đối với Thần Long giáo. Tiểu đệ đã chiếm được bảo vật quý giá nhất của Thần Long giáo, phần còn lại Thần Long giáo thì đáng là gì chứ? Tống Thanh Thư chân thành nhìn nàng đáp, tuy rằng tỷ tỷ không biết là ngươi có nói gạt ta không, nhưng tỷ tỷ thật sự bị lời nói của ngươi làm cho cảm động. Tô Thuyên vùi đầu vào bên dưới hạ thể của Tống Thanh Thư, trong lòng yên tĩnh ngậm lấy cây côn thịt của hắn, cảm nhận cây côn thịt đang dần dần sưng cứng trở lại bên trong khoang miệng của mình. Tống Thanh Thư mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến, tặng không cho ngươi toàn bộ thân thể của tỷ tỷ rồi, vậy sắp tới ngươi chuẩn bị cho tỷ tỷ cái danh phận gì đây? Tô Thuyên đột nhiên nhả cây dương vật của hắn ra, ngẩng đầu dịu dàng nhìn Tống Thanh Thư hỏi, vậy thì còn phải xem cuối cùng sau này tiểu đệ thành tựu đến mức nào. Tống Thanh Thư không có trực tiếp trả lời nàng, ánh mắt hắn trở nên thâm thúy cực kỳ, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Hy vọng là ngươi sẽ dương danh lập vạn, chứ nếu không được vậy, nhân gia lo lắng đến mình sẽ bị thiệt thòi. Tô Thuyên biểu môi nói, vạn nhất tiểu đệ lăn lộn ngoài chốn giang hồ chịu không nổi nữa, phải quay trở về mai danh ẩn tích vui thú điền viên thì sao? Tống Thanh Thư tò mò nhìn nàng, ha ha. Thần Long Đảo tuy rằng không lớn, nhưng kiếm vài ba mẫu đất cằn thì không khó, nể tình về mặt tình cảm, ngươi cứ đến Thần Long Đảo, tỷ tỷ sẽ để cho một mình ngươi làm nam sủng phục vụ riêng cho mình tỷ tỷ, lại thuận tiện đưa cho ngươi vài miếng đất để khai phá. Tô Thuyên trong đôi mắt ẩn chứa vô tận niềm vui, vậy thì quá thảm rồi. Tống Thanh Thư nghe nàng nhắc tới việc làm nam sủng, liền cười nói, thế thì bây giờ tiếp tục làm nam sung. Nói xong liền vươn mình đè lên, hắn liếm láp lấy mồ hôi còn đọng lại trên thân thể Tô Thuyên. Vừa rồi Tống Thanh Thư thấy được Tô Thuyên trong lúc giao hoang vô cùng cuồng dã, hắn biết rõ nàng cũng đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác này được thoải mái tiết ra nhục dục rồi, cảm thấy thương tiếc, cố tình muốn cho Tô Thuyên được thêm một lần khoái cảm. Chẳng qua hắn cũng muốn triệt để giữ lấy thục phụ phu nhân xinh đẹp này, chẳng những trên thân xác mà luôn cả bên trong phương tâm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ ở trong phòng, Tô Thuyên không mảnh vải che thân nhẹ nhàng nằm thẳng xuống trên giường. Trước ngực hai bầu vú theo hô hấp nhấp nhô, dưới bụng ngược lấy hình tam giác đen đặc lông mu tươi tốt tràn ngập vô hạn mị hoặc, cửa miệng âm đạo ướt át hơi mở, hai mép nhỏ tách ra đều đặn trái phải, tự hồ lại tiếp tục còn muốn chờ mong nam nhân lấy cây côn thịt tiếp tục nhét vào an ủi. Tống Thanh Thư đại thủ nhẹ nhàng mơn trớn chân ngọc của Tô Thuyên, nàng miễn cưỡng khống chế mình e lệ, đôi mắt đẹp mấp máy yên lặng hưởng thụ lấy Tống Thanh Thư xoa bóp, đang trong lúc nàng khó có thể tiêu thụ tâm trạng thoải mái khó có thể nói lời. thì đột ngột Tống Thanh Thư đầu liếm lên mắt cá chân nàng, rồi há miệng ngậm lấy gót ngọc thon thả của bàn chân, đầu lửa từng chút một liếm lên tới những đầu ngón chân của nàng. Tô Thuyên cau chặt lông mày, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi anh đào, một loại khoái cảm không hiểu theo từng ngón chân của nàng nhanh chóng hướng lên phóng đi, đến cặp bắp chân tinh xảo, đầu gối mượt mà, thẳng đến trên bắp đùi đầy đặn, rồi truyền đến khe rãnh u cốc nàng. Trong nháy mắt, Tô Thuyên chỉ cảm thấy trong âm đạo mình xuân triều bắt đầu khởi động, phản phất tràn đầy nhiệt khí, cửa miệng âm đạo lại rỉ ra dịch nhờn ướt sũng rồi, theo từ đầu lưỡi Tống Thanh Thư dọc từ bàn chân liếm lên, toàn bộ thần kinh trên ngọc thể Tô Thuyên cũng hung phấn dựng lên. Khi đầu lưỡi Tống Thanh Thư như lưỡi linh xà liếm đến bên trong bắp đùi non của nàng, Tô Thuyên thấy khoái cảm của mình giống như sắp là hỏng mất, suýt chút nữa rướng lệ, đôi mắt đẹp mấp máy, đôi môi anh đào cắn lại, tâm trí của nàng đã triệt để mất đi ý chí. Không được, bẩn lắm, Tô Thuyên la lên, đồng thời nước mắt trong suốt của nàng đã ứa ra. Đây không phải là nước mắt thống khổ hay khuất nhục, đây là sự cảm động hạnh phúc. Thời cổ xưa, nữ nhân địa vị cực kỳ thấp, tam tòng tứ đức chính là ráo cản quy ước lớn nhất, cho dù là nữ hiệp nổi danh, cũng không thể có quyền uy hơn được nam nhân. Thông minh như Hoàng Dung, lãnh ngạo như Tiểu Long Nữ cũng không có ngoại lệ, bởi vậy theo như suy nghĩ của nàng, nếu như một người nam nhân cam tâm hôn liếm lên ngón chân cùng nơi ẩn mật âm hộ của mình, đó là chuyện không có khả năng xảy ra, nhưng hiện giờ Tống Thanh Thư đang làm như vậy đấy. Nội tâm Tô Thuyên cảm động, đồng thời thật sâu cảm nhận được Tống Thanh Thư đối với thân thể mình yêu thương tôn trọng. Theo nàng, nếu như một người nam nhân tự hôn lên nơi ân mật mà mình cho là khu vực bẩn nhất, thì người nam nhân này còn có cái gì không thể vì mình mà không làm. Tô Thuyên tâm trí từng bước một bị Tống Thanh Thư công hãm. Thật ra cho dù là một nữ nhân tâm địa sắt đá, trong vòng vài ngày đối mặt với nhiều biến hóa như thế, cũng sẽ bị hỏng làm mất đi tất cả lý trí. Huống chi nàng đang đối mặt chính là một nam nhân mà mình đang dựa vào, Tô Thuyên như vậy đã bị Tống Thanh Thư hoàn toàn chinh phục. Tống Thanh Thư dùng tay đè lại bờ eo của nàng, đầu lưỡi không lưu tình cứ dọc theo bắp đùi đầy đặn của Tô Thuyên một mực hướng tới nơi ngã ba của hai chân giao nhau, nhô lên đồi cốc liếm tới. À! Thanh Thư, Tô Thuyên vô pháp trên rỉ, nàng giờ đã khép chặt lại đôi mắt đẹp, hô hấp lập tức trở nên thở dốc dồn dập lên, thở gấp hừ hừ, lên nhiều tiếng. Hai đầu núng vú hồng phấn, cũng bởi vì bị mãnh liệt kích thích đã dựng đứng thẳng lên, bên dưới cái u cốc màu mỡ, sền sệt trong suốt dịch nhờn đã róc rách chảy xuôi trào ra khỏi cửa miệng âm đạo. A, nàng không thể nào phát tiết cái khoái cảm này mãnh liệt đánh sâu vào, chỉ có thể một tay che lại miệng mình để giảm đi tiếng rên to. Tống Thanh Thư cứ như vậy lạc mềm buộc chặt khiêu khích, đối với một mỹ phụ thành thục đang vào thời kỳ hổ lang mà nói không thể nghi ngờ là sướng đến mức tàn khốc đấy. Thời gian trôi qua không đến bao lâu, Tô Thuyên, mang theo kích động, mang theo sung sướng, tính dục tham lam cũng đã mãnh liệt đến mức không thể khống chế được. Tô Thuyên cảm thụ được hai mép nhỏ của mình đã sung huyết càng thêm mở rộng cửa hang âm đạo ra, mái tóc nàng run rẩy tả hữu dao động. Đang trong lúc Tô Thuyên muốn lâm vào tình trạng điên cuồng bên trong, cả người như bị vứt lên không trung, thì đầu lưỡi của Tống Thanh Thư đã liếm lên đến hai bên mép nhỏ của nàng. Tiếng rên Tô Thuyên trong nháy mắt đình chỉ, toàn thân kịch liệt run rẩy. Khoảnh khắc bắt đầu dùng lưỡi khiêu khích trêu chọc cửa miệng âm đạo Tô Thuyên. Thân dưới của nàng liền căng thẳng, chủ động tách ra cặp đùi ngọc, để cho đầu lưỡi Tống Thanh Thư càng thêm thuận tiện xâm nhập tùy tâm sở dục. Cái mông cao cao nhiệt tình dơ lên rời khỏi mặt giường, dường như muốn dùng hai chân kẹp lấy đầu của hắn, như là sợ cái miệng của Tống Thanh Thư rời khỏi cửa miệng âm đạo của mình. Khi đầu lưỡi Tống Thanh Thư trượt lên trên khe rãnh âm hộ, tìm kiếm đến hạt trân châu âm hạch, liếm mút chung quanh hình tròn, thì Tô Thuyên trên giường cuồng loạn lắc lấy thân thể yêu kiều, khoái cảm tê dại mà thơm ngọt nhanh chóng khuếch tán mỗi khắp ngõ ngách thân thể mà đi. Á, chết mất, á, trong tiếng rên rỉ động tình, một làn âm tinh sền sệt nóng hổi theo từ bên trong âm đạo phun ra, toàn thân nàng ưỡn lên về phía trước, thân thể kịch liệt phát trung lên, hai chân chăm chú kẹp chặt lấy đầu Tống Thanh Thư, khàn cả giọng rên to, hắn cảm nhận được một dòng nước sền sệt tuôn trào trơn trượt từ cửa hang âm đạo chảy xuôi ra ngoài. Hắn lập tức dùng đầu lưỡi của mình mút sạch, thì ra âm đạo của Tô Thuyên dù dương vật của Tống Thanh Thư chưa có trạng thái tiến vào cũng đã một lần mỹ diệu đạt được cao trào. Tiếp theo không để cho Tô Thuyên có thời gian hồi phục, Tống Thanh Thư đắc ý nắm lấy dương vật nhắm ngay cái miệng hang âm đạo đỏ ửng, dùng sức một cái, ọc, toàn bộ thân cây dương vật nhúng sâu vào hết, Tô Thuyên thỏa mãn phát ra kiều gáy, ui, bởi vì nàng lại có cảm nhận bên trong âm đạo được lèn chặt bằng cây côn thịt, bên trong thịt non siết chặt lại. Tống Thanh Thư hết sức đút vào, dâm hứng đại phát càng thêm dùng sức đỉnh đưa. Một lúc sau từ hoa tâm Tô Thuyên mang đến từng trận tô ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài, nàng đã lên cơn động dâm tới cực điểm, hai tay liều mạng giữ lấy cái mông Tống Thanh Thư ghiệt mạnh xuống phía cái âm hộ mình, còn cái mông lớn thì hướng lên, tận tình hưởng thụ lấy tình ái vui sướng. Tô Thuyên thỉnh thoảng cong người lên, cúi đầu đem tầm mắt ngắm nhìn cây côn thịt tráng kiện đại bảo bối của Tống Thanh Thư đang hung mãnh đút ra vào trong cái âm đạo mình lờ nờ, nhưng thấy cửa huyệt hai mảnh non như thịt tươi âm thần, theo bảo bối đút vào, hai bên mép nhỏ sung phồng không ngừng trở mình tiến vào nhảy ra, hai bộ phận sinh dục mật hợp, lắng nghe tiếng thở mạnh của nam nhân tuổi trẻ cùng với diễm phụ cô quạng tiếng rên rỉ thỏa mãn. Tống Thanh Thư giờ đây đã bộc phát giả tính nam nhân, cuồng loạn đút vào, Tô Thuyên mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, toàn thân nhuộm đầy mồ hôi rơi, nói mê rên rỉ lấy, đó, đó, cứ mạnh như thế, vui, vui. Tống Thanh Thư nghe tiếng Tô Thuyên dâm ô như con mèo hoang kêu gọi xuân tình, hắn càng thêm ra sức kéo ra đâm vào kéo ra, bạch, bạch, bạch, ai ui, lại đến, muốn, muốn tiếc nữa rồi, vui, vui. Á, a, a, đột nhiên Tô Thuyên hai tay nắm chặt thành giường, đầu ngửa về phía sau, hoa tâm của nàng hút lấy quy đầu Tống Thanh Thư, một làn âm tinh ấm áp từ cổ tử cung thẳng tiết ra, khiến quy đầu thấu tâm tê dại, thẳng buộc hắn chạy đua nước rút lần cuối cùng, đỉnh thêm vài cái, lập tức đại lượng tinh dịch nóng hừng hực cuồng phun bắn ra, đổ đầy cái hang âm đạo dâm loạn của Tô Thuyên, trên giường dính đầy tinh dịch âm tinh thấm ướt một mảnh, thành thục vũ mị đã hoàn toàn bị Tống Thanh Thư chinh phục. Trên đường đi tuy rằng kiều diễm liên miên không dứt, nhưng chung quy thì thuyền vẫn sẽ cập bờ đến Thịnh Kinh Thành. Dọc theo đường đi thấy phố xá tiêu điều quạng cu ẻ, so với lần trước hắn đến Thịnh Kinh Thành tình hình rất khác nhau, hắn cảm nhận cảnh quan khí tức sơ sát. Tống Thanh Thư hơi nhướng mày, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Hoàng Lịch dự định dọn dẹp trống trải để giết mình, âm thầm bóp tay Tô Thuyên ra hiệu nàng tăng cao đề phòng. Tống Thanh Thư vận lên công lực, bắt đầu cảnh giác, quân sĩ đã phái người đi tới Bảo Thân Vương phủ thông báo. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức truyền về, vẻ mặt binh lính áp giải chung quanh liền trở nên trầm trọng. Tống Thanh Thư cười lạnh, biết bọn họ suy nghĩ cái gì trong lòng, có thể là bọn họ cho rằng Hoàng Lịch đã muốn động thủ với hắn, thôi không chờ thêm nữa, cứ đi đến Bảo Thân Vương phủ xem sao. Tống Thanh Thư quyết định không chờ đợi thêm nữa, đám quân lính đi theo cũng không dám cản hắn, chỉ phòng bị hắn chạy trốn, nếu ta thật muốn tẩu thoát, các ngươi ngăn lại được sao? Tống Thanh Thư khinh thường, cũng không quan tâm đến, hắn nắm chặt tay Tô Thuyên, hiên ngang bước về phía Bảo Thân Vương phủ đi đến, nhìn trước mắt cổng lớn đóng chặt, Tống Thanh Thư trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, thủ lĩnh đám quân lính cũng thoáng nghi hoặc, ra hiệu thuộc hạ đi tới gõ cửa, một quân lính vừa định muốn gõ, nào ngờ vừa nhẹ nhàng đụng vào, cánh cổng lớn liền tự động mở ra, kế không thành sao, Tống Thanh Thư là người gan lớn, hắn tính thầm chung quy cũng phải đối mặt với Hoàng Lịch, nên liền bước chân vào. Đám quân sĩ thấy thế cũng nối đuôi theo nhau mà vào, đi được không bao lâu, Tống Thanh Thư liền kéo Tô Thuyên đến bên cạnh, dừng bước. Bốn phía tuy rằng không có một bóng người, nhưng hắn đã nhận ra được sát cơ từ mặt sau tòa nhà, có mai phục rất nhiều người, tại sao ngừng lại? À, tên thủ lĩnh cơ hờ nờ hờ còn muốn hỏi Tống Thanh Thư tại sao dừng lại, chưa kịp nói tiếp thì một mũi tên nhọn bắn nhanh đến xuyên qua ngực, tiếng tên thủ lĩnh quân lính kêu lên thảm thiết. Tiếp theo là từng loạt mưa tên rợp trời bắn đến, ngay cả quân lính của mình mà cũng bắn chết, Hoàng Lịch đúng là lòng dạ độc ác, nghe tiếng kêu rên liên hồi bọn binh lính, Tống Thanh Thư không đành lòng, bất quá nghĩ đến Hoàng Lịch cũng không để ý đến thuộc hạ, thì mình đương nhiên lão xem chẳng là gì, Tô Thuyên có được Tống Thanh Thư bảo hộ, thấy hắn cầm trong tay một kiếm, khi thì điểm nhẹ những mũi tên bắn tới, khi thì đánh bạc những mũi tên, toàn bộ quá trình dường như diễn ra thật chậm. Nhưng các mũi tên đầy trời như mưa vẫn duy trì một khoảng cách với người hắn, lộp bộp, những mũi tên rơi vào dưới những phiến đá gây nên tiếng động, xung quanh hai người rất nhanh chất đầy những mũi tên, quan sát được tên binh lính áp giải đi theo cuối cùng ngã xuống chết, tuy rằng bọn chúng là kẻ địch chứ không phải bạn, nhưng từ đáy lòng Tống Thanh Thư vẫn khó có thể ức chế bay lên tức giận, hắn vung một kiếm đánh bạc những mũi tên phóng ngược lại về phía đối phương, lập tức xung quanh vang lên tiếng đối phương kêu la thảm thiết khi trúng tên. Không lâu lắm, một giọng nói quen thuộc vang lên, đừng bắn nữa, đó là Tống Đại Nhân. Nhìn ra bóng người vội vàng chạy tới chính là Đa Long Tổng Quản, Tống Thanh Thư kinh ngạc dị thường, Đa Tổng Quản, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đa Long cười hắc hắc nói, Hoàng thượng lão nhân gia ở đây, tại hạ không ở đây thì còn ở đâu nữa, làm sao lại có khả năng này? Phản ứng đầu tiên của Tống Thanh Thư là Đa Long đang nói đùa, phải biết Khang Hy cùng Hoàng Lịch chỉ là duy trì hòa khí vẻ bề ngoài. Ai cũng ngấm ngầm đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, Khang Hy đâu có điên khùng chạy tới đại bản doanh của Hoàng Lịch, Tống Đại Nhân, nhanh theo tại hạ đi bái kiến hoàng thượng, ngài rất nhớ đến Tống đại nhân lắm đấy. Đa Long ra hiệu mời, còn bảo thân vương hoàng lịch. Tống Thanh Thư thấy có gì không đúng, thậm chí hắn suy đoán Đa Long trong miệng nói hoàng thượng, nhưng thật sự là dựa vào mưu kế của hoàng lịch, lẽ nào hắn đều bị hoàng lịch lôi kéo? Bảo thân vương hoàng lịch nhiễm bệnh hiểm nghèo, mới mấy ngày trước đây đã từ trần. Đa Long giọng nói nhẹ nhàng, thế nhưng khó nén trong lòng nụ cười khoái trá, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Hoàng lịch chết rồi. Tống Thanh Thư đương nhiên không tin câu chuyện hoàng lịch bị nhiễm bệnh mà chết, liên kết lại với tình hình Khang Hy lại trùng hợp xuất hiện ở trong Thịnh Kinh Thành. Hắn liền cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Khi đi tới đại sảnh Bảo Thân Vương Phủ, nhìn thấy bóng người quen thuộc, ảo tưởng cuối cùng của Tống Thanh Thư mới phá diệt. Tống Ái Khanh, hành trình đến Thần Long Đảo chắc vất vả gian nan lắm. Đây có phải là Tô giáo chủ, Tân giáo chủ Thần Long Đảo phải không? Khang Hy vẻ mặt tươi cười nhìn bên dưới hai người, thiếp thân tham kiến hoàng thượng. Tô Thuyên cũng thấy không hiểu ra sao, tại sao Khang Hy lại xuất hiện ở trong vương phủ của hoàng lịch. Bẩm hoàng thượng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Tống Thanh Thư không nhịn được nữa trong lòng nghi vấn, mở miệng hỏi. Tống Ái Khanh, nhanh chúc mừng trẫm đi, trẫm rốt cục bây giờ đã triệt để nắm giữ toàn bộ Đại Thanh quốc. Ha ha ha ha. Khang Hy tuy rằng thường ngày thâm ý cực sâu, nhưng bây giờ vẫn khó nén sự đắc ý, bắt đầu cười lớn. Thấy Tống Thanh Thư trầm mặc không nói, Khang Hy cười nói, ngươi hiện ở trong lòng chắc là rất nghi hoặc, có muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Bảo thân vương hoàng lịch thật sự chết rồi. Tống Thanh Thư hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Khang Hy khóe môi lạnh lùng, đương nhiên là chết rồi. Bẩm, Bảo thân vương chết như thế nào vậy? Tống Thanh Thư hỏi tới, đây là chuyện ngươi không nên hỏi. Khang Hy ý tứ sâu xa nhìn hắn, ngươi thật sự muốn nghe sao? Kính xin hoàng thượng công khai. Tống Thanh Thư nhắm mắt nói. Khang Hy trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mặt giãn ra cười, cũng được. Tống Ái Khanh cũng không phải là người ngoài, huống chi trẫm hoàn thành được tâm kế mà không có người chia sẻ, tựa như thành công mà không ai biết đến thì trong lòng cũng khó chịu. Đa Long đột nhiên cả người run lên, vội vã quỳ xuống nói, vi thần xin được cáo lui trước. Thấy Khang Hy phất tay, hắn vội vã lùi ra, thuận tiện còn đóng cửa phòng lại. Tô Thuyên trong lòng cả kinh, nghĩ thầm trong chuyện này e rằng liên lụy đến một âm mưu động trời, Đa Long thân là tổng quản đại nội thị vệ cũng không dám ở lại nghe, nếu mình tiếp tục lưu lại nơi này thì chẳng khác gì dẫn hỏa lên người. Tống Thanh Thư thấy Tô Thuyên lo lắng, dùng truyền âm nhập mật bảo nàng cứ ở lại tại chỗ này. Tô Thuyên tuy rằng không rõ lắm, nhưng vẫn thuận theo lời hắn, chỉ là trên mặt đầy mặt nghi hoặc nhìn hắn. Sở dĩ Tống Thanh Thư ngăn cản Tô Thuyên rời khỏi, bởi vì Tống Thanh Thư nhớ đến vừa rồi nghênh tiếp mình là một trận mưa tên chết người, nếu như những cung thủ đều là thuộc hạ của Khang Hy mà lại không nhận ra hắn thì cũng rất là kỳ quái. Chỉ đến khi hắn phản kích thì Đa Long liền chạy ra, chuyện này làm sao trùng hợp quá vậy. Bây giờ Khang Hy đã thu thập hoàng lịch, triệt để nắm giữ đại quyền Mãn Thanh, tình cảnh của hắn cũng dễ dàng suy đoán ra kết cuộc. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 287, Tống Thanh Thư thừa hiểu câu, giảo thố tử, tẩu cẩu phanh, cao điểu tận, lương cung tàn, địch quốc phá, mưu thần vong. Nghĩa là, thỏ không chết, chó săn bị mổ làm thịt, chim bay cao hết, cung tốt vứt bỏ, nước địch phá xong mưu thần bị giết. Vốn là Tống Thanh Thư cảm thấy chính mình trong thời gian ngắn không cần cân nhắc đến chuyện như vậy, nhưng vừa rồi một trận mưa tên sắc bén đánh úp đến khiến cho trong lòng hắn sinh ra nghi ngờ, nếu như lúc đó nếu mình tránh không thoát thì sẽ ra sao. Vì thế Tống Thanh Thư liền ngăn cản Tô Thuyên rời đi, nếu nàng vừa ra khỏi cửa thì bị khống chế, nếu Tô Thuyên còn ở bên cạnh mình thì còn có thể bảo vệ được nàng. Tống Ái Khanh, ngươi có tin là Bảo Thân Vương bị bạo bệnh mà chết? Khang Hy ý tứ sâu sắc nhìn hai người nói. Tống Thanh Thư trầm mặc một hồi, lắc đầu, hạ thần không tin. Khang Hy cười cợt, cũng chỉ có một mình ngươi dám nói như vậy, tên Đa Long kia chắc là nói tin, ngươi cũng không phải người ngoài, nói cho rõ ràng, từ xưa tới nay, Kim Xà Doanh Sơn Đông, Sơn Hải Quan Ngô Tam Quế, Thịnh Kinh Bảo Thân Vương, tất cả đều là đại họa trong lòng của trẫm. Kim Xà Vương Viên Thừa Chí vừa chết, Kim Xà Doanh lập tức chia năm xẻ bảy, sự tồn tại chỉ còn trên danh nghĩa. Trong chuyện này cũng có một phần công lao của ngươi. Trẫm đem Kiến Ninh công chúa gả cho Ngô Ứng Hùng, vốn có ý định muốn lôi kéo Ngô Tam Quế, đáng tiếc sau đó phát sinh ra ngoài dự định, có điều cũng làm cho Ngô Tam Quế cùng hoàng lịch trở mặt, đúng là chó ngáp nhầm ruồi. Ngô Tam Quế bị người Hán ghét cay ghét đắng, thêm vào cùng Khiết Đan Nam Viện Đại Vương Tiêu Phong giao chiến, bị tổn thương nặng nề, nhất định trong giai đoạn này chẳng làm được trò trống gì. Phần còn lại làm trẫm nhức đầu nhất chính là Bảo Thân Vương. Hắn sở hữu vùng Đông Bắc mấy trăm ngàn tinh binh, thủ hạ danh tướng xuất hiện lớp lớp,

Vấn đề này cũng không khó. Tống Thanh Thư hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nữ nhi của khoa nhĩ thấm các tam đẳng công A Úc Tích, được tuyển tiến cung, nhưng chưa sắc phong, tháng trước đã bị bệnh chết, việc này người trong cung biết không nhiều, có thể để cho Mã cô nương nhận A Úc Tích làm phụ thân, thế thân nữ nhi của hắn, có được một hoàng phi là nữ nhi, A Úc Tích chắc sẽ không từ chối, còn Dương cô nương thì cũng vậy, đại thần thừa ân công các phụ trách thị vệ trong cung, có nữ nhi từ thuở nhỏ đã vào cung, vừa khéo quãng thời gian trước cũng đã bệnh chết, đại thần thừa ân công các là tâm phúc của hoàng thượng, để lão nhận Dương cô nương làm nhi nữ, thì cũng không phải là chuyện khó. Hạ Thanh Thanh lông mi rung lên, yên lặng thở dài một hơi, đời này cùng hắn vô duyên vô phận, kiếp sau dù làm nô tỳ cho hắn, ta cũng đồng ý. Khang Hy vui mừng không xiết, lúc trước để cho Tống Ái Khanh chấp chưởng phụ trách Nghiêm Can xử, trẫm quả nhiên không có nhìn lầm người. Tống Thanh Thư cúi đầu, thớ trên mặt biểu hiện không rõ lắm. Tống Ái Khanh hành trình đã mệt nhọc, xuống trước nghỉ ngơi đi. Khang Hy mỉm cười nhìn hắn, trở về phòng nghỉ. Tô Thuyên thở dài nói, ta đang đau đầu phải ứng đối với hoàng lịch như thế nào, thì lại không nghĩ tới vấn đề đã giải quyết một cách như vậy, nhưng ta làm sao cũng không cao hứng nổi đây. Tống Thanh Thư đứng bên cửa sổ, chắp tay nhìn phương xa, nói, trước Khang Hy, hoàng lịch, Ngô Tam Quế hình thành thế ba chân vạc, thì thần Long Đảo có thể nghiêng trái xoay phải, tiêu dao tự tại. Bây giờ thế cân bằng đã đánh vỡ sau khi hoàng lịch chết đi, chỉ còn có thủ địch một mình Ngô Tam Quế. Trong lúc Ngô Tam Quế vừa phải đối mặt với quân Khiết Đan do Tiêu Phong điều động, vừa phải đối mặt với Khang Hy mắt nhìn chằm chằm, chuyện Ngô Tam Quế sẽ bị khuất phục sớm hay muộn mà tôi, thần Long Giáo cũng tương tự như vậy, chỉ còn lại một con đường quy phụ triều đình. Vậy đệ có tính toán gì? Tô Thuyên đi tới phía sau Tống Thanh Thư ôm lấy, đôi bầu vú căng tràn dựa sát vào lưng hắn, nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong lòng nàng rõ ràng cực kỳ, tình cảnh thần Long Giáo há không phải cũng là tình cảnh của Tống Thanh Thư bây giờ sao? Đệ đang suy nghĩ bây giờ xem ra đã rơi vào nằm trong kế hoạch của Khang Hy rồi. Tống Thanh Thư cười lạnh nói, đệ cũng không cần quá lao tâm, nếu như ở bên cạnh Khang Hy nguy hiểm không an toàn, dựa vào võ công của ta và đệ, cùng nhau tiếu ngạo giang hồ cũng không phải là khó. Tô Thuyên ôm eo hắn, một tay cầm lấy tay hắn duỗi vào trên cái âm hộ nhô cao của mình mỉm cười nói, phu nhân và đệ đều biết chúng ta không phải là loại người chấp nhận như vậy. Tống Thanh Thư khẽ thở dài, đúng rồi. Đệ cùng với Dương cô nương đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tô Thuyên giảo hoạt, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, cái gì mà xảy ra chuyện gì? Tống Thanh Thư làm bộ không hiểu, hừ, nhân gia không phải là ghen đâu, đệ hà tất phải giấu ta? Tô Thuyên bất mãn hừ một tiếng, người tin tường vừa nhìn thấy liền biết hai người các người có gian tình, lá gan đệ cũng không nhỏ, ngay cả hoàng phi tương lai cũng đã là tình nhân của đệ. Sao phu nhân nói khó nghe như vậy? Đệ cùng Dương cô nương trong sạch, không có chuyện gì cả. Tống Thanh Thư cười khổ nói, Tô Thuyên trợn to mắt, quan sát hắn một lúc, thấy vẻ mặt hắn không giống nói dối, thì mới nói, ta rõ ràng, là đệ đối với thiếu phụ đó có ý định, chỉ có thể đáng tiếc là chưa từng đắc thủ. Nói tới đây Tô Thuyên đột nhiên phiền muộn, nếu sớm biết hoàng lịch đã chết rồi, ta đâu cần phải vội vàng đem thân thể dâng hiến cho đệ. Nam nhân các ngươi không ai là tốt, thà cứ để không chiếm được thân thể thì còn vĩnh viễn tốt đẹp. Phu nhân nói cái gì vậy? Tống Thanh Thư dở khóc dở cười, bàn tay văng vê dọc trên cái âm hộ của nàng, rất nhanh khi cảm nhận được âm hạch đã nhô đầu lên, dọc theo khe thịt bắt đầu ướt át thì nói, đệ bây giờ có việc đi ra ngoài một chút, phu nhân hãy nghỉ ngơi thật tốt chờ đệ trở về nhé. Nói xong không đợi Tô Thuyên trả lời, bóng người rất nhanh biến mất ở ngoài cửa. Tô Thuyên bực dậm chân tức, oán hận không ngớt, còn nói không gian tình, ngay cả lúc ta đã sẵn sàng giao hoang, ngươi cũng không màng đến, đúng là tâm thần bất định. Một nơi góc khuất âm u bên trong vương phủ, Tống Thanh Thư nhìn trong bóng tối mỉm cười nói, tiền bối quả nhiên đã tới. Quỳ Hoa lão tổ cười, âm thanh tựa như gió rít trong đêm, xem ra dường như ngươi không muốn lão phu xuất hiện ở nơi đây. Tống Thanh Thư quan sát Quỳ Hoa lão tổ, cố tìm kiếm trên người của lão kẻ hở, một hồi lâu qua đi, đột nhiên nói lên, tiền bối thấy vãn bối bây giờ có đủ khả năng để giao đấu với tiền bối được chưa? Ngươi cứ thử xem. Quỳ Hoa lão tổ rút hai bàn tay vào trong tay áo, thản nhiên nói. Tống Thanh Thư trong mắt lóe ra tâm ý muốn thử, nhưng do dự một chút, cuối cùng lắc đầu, quên đi, vãn bối luôn luôn kình trên nhường dưới. Quỳ Hoa lão tổ ha ha cười nói, lão phu nếu như không nhìn lầm, tiểu tử ngươi trên người có cửu âm chân kinh, xen lẫn là Hàn Long thập bát chưởng, tình cờ lại toát ra kiếm ý có bóng dáng của Độc Cô Cầu Bại, gần đây tựa như vừa học được mật tông Hoan Hỷ Thiện Pháp, chẳng trách vừa rồi ngươi lại có ý nghĩ muốn ra tay với lão phu, biết nhiều nhưng không tinh thông, hiểu rộng mà không thuần thục. ở trước mắt cao thủ như tiền bối thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Tống Thanh Thư cười khổ nói, tiểu tử ngươi không cần tự ti, lần trước ở Tử Cấm Thành thấy võ công của ngươi, đúng là quả thật như vậy. Quỳ Hoa lão tổ nhướng mày, nghi hoặc, vừa rồi ngươi đi tới Thần Long Đảo, tự hồ có một loại biến hóa thoát thai hoán cốt, rất là kỳ quái, chỗ Thần Long Đảo có cao nhân nào chỉ điểm mà có thể giúp ngươi tăng lên một tầng cảnh giới như vậy chứ? Tống Thanh Thư rõ ràng là nhờ vào câu nói của Âu Dương Phong, để cho tâm trí của mình sáng tỏ mở lòng ra, bỏ qua tính toán quá nhiều của khi trước, hành xử nhìn trước trong sau, nên đối với võ học bản chất càng khắc sâu cảm nhận, cảnh giới dĩ nhiên là so với lúc trước không giống nhau. Nếu vãn bối nhớ không lầm, tiền bối từng nói, ở bên cạnh Khang Hy chỉ là vì dựa vào cái gọi là chân long chi khí để tu luyện phải không? Tống Thanh Thư lẳng lặng nhìn đối phương, chờ lão trả lời. Điều này cũng không có cái gì không tiện mà chẳng thừa nhận, lão phu lớn tuổi, lại không muốn chết, nên đành dựa vào hắn để kéo dài tuổi thọ. Quỳ Hoa lão tổ gật đầu, công lực của tiền bối đã đạt đến tạo hóa thiên nhân chi cảnh, lại được chân long chi khí hỗ trợ, nói không chắc về sau còn có thể đạt được phá toái hư không? Tống Thanh Thư thăm dò hỏi, phá toái hư không a? Trên mặt Quỳ Hoa lão tổ hiện lên vẻ say mê, nhưng rất nhanh buồn bã, đó chỉ là truyền thuyết hư vô mờ mịt. Huống chi chân long chi khí của Khang Hy tuy rằng trầm mạnh, nhưng dù sao cũng có hạn, lão phu có thể kéo dài được tuổi thọ là tốt lắm rồi. Nếu như có một chỗ, so với chân long chi khí của Khang Hy thì dày đặc không ngừng, hùng hậu gấp 10 lần thì sao? Tống Thanh Thư trở nên rất kỳ quái nói, cái gì? Quỳ Hoa lão tổ hai mắt bùng phát ra ánh sáng kinh người, là nơi nào? Tống Thanh Thư mỉm cười, chỉ lẳng lặng nhìn lão. Quỳ Hoa lão tổ đầu tiên là sững sờ, rồi rất nhanh phản ứng lại. Hừ, suýt nữa lão phu đã quên nhân quy củ của thế gian rồi. Nói đi, tiểu tử ngươi cần lão phu làm chuyện gì? Vãn bối không cần tiền bối làm gì cả. Chỉ là hy vọng tiền bối sau khi nghe xong địa điểm nơi đó, lập tức lên đường đi ngay. Tống Thanh Thư khá là cung kính. Quỳ Hoa lão tổ ngạc nhiên, đột nhiên thâm trần nhìn vào một nơi. Ngươi cuối cùng đã không nhịn được, muốn động thủ với hắn. Tống Thanh Thư nhìn theo phương hướng đó lạnh nhạt nói, tiền bối có thể thấy trước được. Từ lúc lão phu vừa nhìn thấy ngươi, ta liền biết rồi sớm muộn sẽ có một ngày này, vốn vẫn còn cho rằng ngươi sẽ còn kéo dài thời gian nên chưa động thủ đây. Quỳ Hoa lão tổ cười nói, có phải là bởi vì phu nhân kia vào sáng hôm nay? Tống Thanh Thư lắc đầu, tình hình bây giờ rõ ràng thời gian kéo dài càng lâu, phần thắng của vãn bối sẽ càng thấp. Huống chi bây giờ hắn đã rời khỏi Tử Cấm Thành mà đang ở Thịnh Kinh Thành, đó là cơ hội ngàn năm một thuở, còn phu nhân kia, tuy rằng vãn bối cũng rất quan tâm đến, thế nhưng dù có nàng hay không có nàng, hành động lần này là điều bắt buộc phải làm. Ngươi đem tất cả kế hoạch đều nói cho lão phu biết, không sợ lão phu sẽ xoay người mật báo cho hắn biết. Quỳ Hoa lão tổ cười hắc hắc nói, chính như trước đây tiền bối từng nói, trước giờ tiền bối chưa từng có trung thành với một hoàng đế nào cả, mà chỉ là quan tâm đến chân long chi khí mà thôi. Hoàng đế họ Chu cũng được, Ái Tân Giác La cũng được, tất cả cùng tiền bối quan hệ cũng không lớn, do đó vãn bối tin rằng tiền bối sẽ không từ chối đề nghị của vãn bối. Tống Thanh Thư đã định liệu trước nói, há, nói cho lão phu nghe qua một chút, để xem tiểu tử ngươi có điều kiện gì mà có thể thỏa mãn được khẩu vị của lão phu đây. Ánh mắt Quỳ Hoa lão tổ sáng quắc nhìn hắn, tiền bối có từng biết đến Tứ Thập Nhị Chương Kinh? Tống Thanh Thư hỏi, Quỳ Hoa lão tổ liền thay đổi sắc mặt, theo truyền thuyết Mãn Thanh sau khi nhập quan thì cướp đoạt tài bảo của Trung Nguyên đem chôn ở long mạch của khu vực tộc Nữ Chân, còn tàn bảo đồ thì giấu ở bên trong tám bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh. Tiền bối quả nhiên ở lâu Tử Cấm Thành, bí ẩn bực này cũng không qua mắt được tiền bối. Tống Thanh Thư thở dài nói, hừ, do có một quãng thời gian lão phu bận bế quan tu luyện, đến khi biết được tin tức này đã chậm, chỉ kịp tìm tới ngự thư phòng lấy được một bản, còn lại bảy bản Tứ Thập Nhị Chương Kinh kia thì đại thể tung tích không nắm rõ, vì truy tra tâm tích mấy quyển kinh còn lại, ta đã đem trả lại ngự thư phòng quyển kinh thư kia. Khà khà, cũng không lâu lắm, thì quyển kinh thư đó cũng đã không còn thấy. Quỳ Hoa lão tổ nhắc tới chuyện này, trong lòng có chút bực tức, Tống Thanh Thư ngẩn ra, không ngờ còn có tầng bí ẩn này, vậy tiền bối đã biết và thay đổi tấm da dê ở bên trong quyển kinh thư đó. Hừ, tấm da dê giấu ở trong tấm bìa kinh thư, cũng đâu có gì bí ẩn, lão phu trà trộn giang hồ xưa nay, cách gì mà chưa từng thấy qua. Quỳ Hoa lão tổ tự đắc, nhìn chằm chằm Tống Thanh Thư, thế nào, vậy ý tiểu tư ngươi muốn nói, bảy tấm da dê của kinh thư còn lại đều ở trong tay ngươi. Tống Thanh Thư cười khổ, vốn là tưởng rằng đã có trọn bộ tám bản ở trong tay, không ngờ tới tiền bối đã cao tay giữ một, cũng may nếu như vãn bối cứ cho là đã đủ bộ tàng bảo đồ này, có tìm suốt đời cũng không tìm được cái gì bảo tàng, cái gì long mạch, Quỳ Hoa lão tổ đại hỷ, ngươi thật sự có 7 bản còn lại. Tống Thanh Thư gật đầu, không sai, nếu lão tổ đang nắm giữ một bản, cứ lấy ra đối chiếu thì sẽ thấy rõ ràng vãn bối không có đánh lừa. Quỳ Hoa lão tổ khá là kích động, ngươi muốn làm chuyện đại sự, đương nhiên sẽ không gạt ta, ha ha ha, không nghĩ ngờ lão phu sinh thời vẫn còn có cơ hội đụng chạm đến thiên đạo, ngươi đem 7 bản da dê còn lại đưa cho lão phu lập tức lên đường đi tìm long mạch của Mãn Thanh, tuyệt nhiên không nhúng tay vào chuyện của ngươi. Dựa theo lịch sử, Mãn Thanh có số mệnh kéo dài 268 năm, long mạch chất chứa đầy chân long chi khí, đương nhiên vượt xa chân long chi khí của một hoàng đế. Chả trách Quỳ Hoa lão tổ sẽ không chút do dự vứt bỏ Khang Hy không màng tới nữa. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 289, được, Tống Thanh Thư không do dự, đem các bản gia dê kinh thư chuẩn bị kỹ càng từ lâu giao cho Quỳ Hoa lão tổ. Quỳ Hoa lão tổ cầm những tấm địa đồ lên mà hai tay run rẩy. Lão đã đọc thuộc lầu lầu bên trong bản gia dê của kinh thư chính hoàng kỳ, đại thể quét qua, nên lướt mắt nhìn qua thì biết đây là những tấm địa đồ thật sự, cẩn thận vào trong ngực áo. Nhìn Tống Thanh Thư nói, tiểu tử, lão tổ hôm nay rất cao hứng, có muốn lão phu ra tay giúp ngươi một tay. Tống Thanh Thư biết Quỳ Hoa lão tổ lúc này trong lòng có bao nhiêu kích động, nếu mình mở miệng, chắc chắn lão sẽ đồng ý ra tay giúp đỡ cùng đối phó Khang Hy. Nhưng Tống Thanh Thư vẫn lắc đầu từ chối, đây là ta chuyện giữa hắn và vãn bối, nên vãn bối muốn đơn độc cùng hắn kết thúc. Quỳ Hoa lão tổ ngạc nhiên, không ngờ Tống Thanh Thư lại không cảm kích, có điều lão cũng chỉ là thuận miệng nói. Bây giờ tâm tư đều một mạch đặt vào long mạch Mãn Thanh trên người, nên thuận theo nói, cũng được, vậy lão phu đi trước vậy. Vừa dứt lời, thân hình liền như một luồng khói xám biến mất không tăm hơi. So với Quỳ Hoa lão tổ, khinh công của ta vẫn chênh lệch thua kém một phần hỏa hầu a. Tống Thanh Thư ngẩn ngơ thở dài, màn đêm buông xuống, Khang Hy đang một mình ở trong phòng xử lý tấu chương, đồng thời trong đầu suy tư, bây giờ Thịnh Kinh Thành đã hoàn toàn bị khống chế trong tay. Gia quyến những tướng lĩnh của Hoàng Lịch đang xuất chinh cũng nằm ở trong tay mình, huống chi Hoàng Lịch giờ đã chết, tất cả người nhà cũng đã bị khống chế, cục diện đã chắc chắn, những tướng lãnh kia nếu nhận được thánh chỉ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì tất cả sẽ khuất phục, có điều cũng không thể chủ quan, phải phòng bị tâm phúc còn lại của Hoàng Lịch nhân cơ hội phản công. Khang Hy suy đi nghĩ lại, chợt cảm thấy đau đầu, đem bút son ném qua một bên, cũng lười phê duyệt tấu chương, đột nhiên nhớ đến Mã Xuân Hoa. Trong lòng hơi động, năm xưa nàng chỉ là một cô nương không rành thế sự, bây giờ đã trở thành một thiếu phụ phong vận yểu điệu, đôi mông, bầu vú đã nảy nở sung mãn khác trước nhiều, đặc biệt nghĩ đến thân xác của nàng đã từng bị vài nam nhân cưỡi lên trên người lúc thân phận còn mang đặc thù, Khang Hy cảm thấy thân thể mình nóng lên, vừa rồi đã hạ lệnh cho nàng tắm rửa sạch sẽ để đến đây hầu hạ mình, tiểu đặng tử, tuyên cáo Mã cô nương đến đây, nào ngờ gọi liên tiếp hai tiếng, bên ngoài cửa không có ai phản ứng. Khang Hy tức giận ám sinh, tên nô tài này không sợ rơi đầu sao. Đột nhiên vẻ mặt biến đổi, nhìn từ trong bóng tối sau cây cột xuất hiện một bóng người. Hoàng thượng không cần hô to, tiểu đặng tử không nghe thấy đâu. Tống Thanh Thư từng bước một bước ra ngoài, Khang Hy cảm giác thấy nặng nề, trên mặt cố lộ ra nụ cười ôn hòa. Tống Ái Khanh muộn như vậy mà còn tìm trẫm, có chuyện gì vậy? Tống Thanh Thư trầm mặc một lúc, cuối cùng khẽ nói, Hoàng thượng cần gì phải thăm dò giả bộ hồ đồ. Khang Hy sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm, ngươi có biết đối với trẫm mà nói như vậy, đã phạm vào bất kính chi tội, ta biết, Tống Thanh Thư bình tĩnh nhìn Khang Hy, lúc này Khang Hy chỉ cảm thấy sau lưng một luồng hơi lạnh bốc thẳng lên, trầm thanh nói, Tống Thanh Thư, nếu như bây giờ ngươi lui ra, trẫm nể tình ngày trước có công lao, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nghe được Khang Hy nói, Tống Thanh Thư nói, đã đến mức độ này, Hoàng thượng cảm thấy ta sẽ rút lui về sao, Khang Hy mới vừa tiêu diệt xong Hoàng Lịch, lòng tự tin đang đạt đến đỉnh cao trước nay chưa từng có, tức giận xông lên, vung tay lên, lạnh lùng, giết hắn. Theo Khang Hy ra lệnh một tiếng, bốn tên hắc y nhân từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện đi ra, đem Tống Thanh Thư vây vào ở chính giữa. Tống Thanh Thư, ngươi thật sự cho rằng thủ hạ của trẫm không có cao thủ nào sao? Khang Hy rít lên, Đại Thanh Quốc thu thập các loại tuyệt thế bí tịch võ học, mấy người này từ nhỏ đã được tiếp thu huấn luyện nghiêm khắc nhất, luyện tập võ công thượng thừa. Nếu so trên giang hồ thì cũng không thua kém gì trưởng môn nhân của Thiếu Lâm, võ đang đâu, cảm nhận được trên người mấy tên hắc y nhân tỏa ra sát khí, Tống Thanh Thư nhướng mày, chờ nghe Khang Hy nói, khô cười nhạo nói, trưởng môn phái Thiếu Lâm thì ta không dám nói, còn trưởng môn võ đang. Ha ha, chỉ cần Trương chân nhân phất tay không dung sức, bọn họ sẽ hoàn toàn bị áp chế, mấy tên hắc y nhân nghe vậy thì tức giận, tên ra vẻ cầm đầu ra hiệu bọn họ bình tĩnh, châm chọc nói, võ công Trương chân nhân như thế nào thì chúng ta không dám nói, còn các hạ thì sao, ở trong mắt huynh đệ của chúng ta, chỉ là gà đất chó sành mà thôi, cao thủ cái gì đệ nhất thịnh kinh thành Ngọc chân tử, còn bị tại hạ chỉ dùng một chiêu thì đã mất mạng. Ngọc chân tử lúc trước cùng Kim Xà Vương Viên Thừa Chí bất phân thắng bại, rồi nương nhờ vào hoàng lịch, quét ngang thịnh kinh thành không có địch thủ, danh tiếng cũng là có một không hai, kết quả mấy lần bị bại vào Tống Thanh Thư tay, để người trong chốn giang hồ nhận thấy võ công của Tống Thanh Thư thâm sâu không lường được, nhưng mấy tên hắc y nhân này lại dễ dàng giết chết Ngọc chân tử, đương nhiên sẽ cảm thấy võ công Tống Thanh Thư không phải là rất ghê gớm. Ô, Tống Thanh Thư cả kinh, ở trên giang hồ thì Ngọc chân tử được cho là cao thủ hàng đầu, hơn nữa lại có khinh công trác tuyệt, lại chết ở trong tay bọn họ như vậy, thử khó mà tin nổi, Ngọc chân tử chết như thế nào vậy? Thấy tên mặt chữ điền lộ ra vẻ kiêu ngạo, Tống Thanh Thư liền chuẩn bị sẵn sàng, mấy tên này e rằng thật sự có chút bản lĩnh gây khó khăn, tự báo danh tự đi, Tống mỗ chưa bao giờ giết hạng người vô danh. Tống Thanh Thư đã khát trước nhiều rồi, rất nhanh bình tĩnh lại, từ tốn nói, khi nào nhìn thấy Diêm La Vương, nhớ báo cho lão nhân gia biết người giết các hạ chính là Ngụy Mặc Giả vậy. Vừa dứt lời, tên cầm đầu kia đã biến mất, chỉ thấy ánh đao lóe lên, Ngụy Mặc Giả đã trở về chỗ cũ, mũi đao chúc xuống, trên mũi đao mang theo một vài giọt máu tươi. Đao pháp của các hạ rất nhanh. Tống Thanh Thư nhìn vết thương trên vai mình, giọng nói tựa hồ khen ngợi, vừa xuất chiêu rõ ràng đã chiếm thượng phong, nhưng Ngụy Mặc Giả không ra vẻ mừng rỡ, cay đắng nói, kinh công của các hạ càng nhanh hơn, chiêu này tên gọi là gì? Tống Thanh Thư hiếu kỳ hỏi, Thiên Ngoại Lưu Tinh. Ngụy Mặc Giả nói, hắn tuy rằng danh tiếng không xuất hiện trên chốn danh hồ, nhưng cũng là bậc học võ kỳ tài hiếm thấy, hắn thông hiểu đạo lý các loại võ công bí tịch, độc đáo sáng tạo ra một chiêu Thiên Ngoại Lưu Tinh, sau đó bất luận giao thủ với người nào đều chỉ cần dùng một chiêu, dù cho là cao thủ như Ngọc Chân Tử cũng không ngoại lệ, chỉ tiếc là cuối cùng vẫn bị Tống Thanh Thư né tránh được, quả nhiên nhanh như sao băng. Trong khi nói chuyện thì Tống Thanh Thư đã cầm một kiếm ở trong tay, như vậy bây giờ xin mời các hạ xem qua chiêu này của tại hạ. Ngụy Mặc Giả cũng không dám bất cẩn, vội vã hô mấy tên còn lại cùng lúc tấn công tới. Tống Thanh Thư giơ kiếm vung lên, ngay lập tức ba tên hắc y nhân còn lại, ánh mắt tuyệt vọng khi nhìn thấy kiếm ảnh đầy trời, bọn chúng dùng hết bình sinh tuyệt học cũng không cách nào ngăn cản kiếm khí nhập xuyên qua cơ thể. Ngụy Mặc Giả thấy thế mắt trợn trừng sắp nứt, hét lớn một tiếng, vận lên toàn bộ công lực, xen lẫn với bi phẫn, một chiêu xuất ra đột phá cực hạn, nhìn thấy một kiếm của Tống Thanh Thư lúc này vẫn chưa kịp phóng tới, Ngụy Mặc Giả tự tin đối phương sẽ không có khả năng tiếp tục tránh thoát được, đột nhiên vẻ mặt Ngụy Mặc Giả đại biến, khi thấy một kiếm trong tay Tống Thanh Thư như linh dương móc sừng vậy, rất tự nhiên chuyển tới phía trước, từng chiêu từng thức rõ ràng thấy rất chậm rãi, nhưng kiếm khí đi sau mà lại đến trước, cúi đầu nhìn một kiếm đâm xuyên thủng ngực mình. Ngụy Mặc Giả không cam lòng hỏi, chiêu kiếm pháp này tên gọi là gì? Chiêu này tại hạ vừa ngộ ra, còn chưa kịp đặt tên, chưa kịp đặt tên. Hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp, đôi mắt Ngụy Mặc Giả từ từ ảm đạm u tối đi, nhìn bốn cái cao thủ tuyệt đỉnh của mình dễ dàng chết ở trong tay Tống Thanh Thư, Khang Hy vội vã hướng về phía trong nội đường chạy đi, vừa chạy vừa hô to, Quỳ Hoa lão tổ cứu trẫm, lão tổ cứu trẫm, tiếng la nhanh chóng im bặt đi. Chẳng biết lúc nào Tống Thanh Thư đã đứng ở trước mặt Khang Hy, trong tay một kiếm vừa vặn kê vào yết hầu, hoàng thượng đang mong chờ Quỳ Hoa lão tổ xuất thủ cứu người sao? Tống Thanh Thư ra vẻ đáng thương cho Khang Hy, Quỳ Hoa lão tổ đã lên đường đi tới Trường Bạch Sơn, tìm kiếm long mạch của Đại Thanh rồi, tứ thập nhị chương kinh. Khang Hy rất nhanh phản ứng lại vấn đề then chốt, Vi tiểu bảo quả nhiên là do ngươi giết, tiểu bảo không phải ta giết, hắn xác thực thực là chết trong tay của Kiến Ninh công chúa. Tống Thanh Thư thở dài nói, Kiến Ninh hay là người giết có khác nhau ở chỗ nào? Khang Hy cười lạnh nói, Kiến Ninh chỉ là kẻ khờ khạo, trước khi chết cũng không biết bị ngươi sử dụng như là lợi khí của mình. Xem ra hoàng thượng đã sớm hoài nghi tất cả những chuyện này. Tống Thanh Thư thu hồi một kiếm, nói, Khang Hy dù sao cũng là một đời kiêu hùng, trải qua hoảng loạn, rất nhanh trấn định lại, biết rõ bây giờ chắc chắn phải chết, nhưng không muốn lộ ra sợ hãi. Không sai, chuyện đã xảy ra tại Sơn Hải Quan. Ta vừa nghe qua liền biết trong đó tất có vấn đề kỳ quái, sau khi hỏi dò trong sứ đoàn tình hình, cuối cùng cũng suy đoán ra hắc thủ đứng phía sau có khả năng duy nhất chính là ngươi. Tại sao lúc đó hoàng thượng không ngay lập tức trừng trị tội của ta? Tống Thanh Thư vô cùng khâm phục công phu trấn định của Khang Hy bây giờ. Ngươi dù sao cũng là một kỳ tài hiếm thấy, trẫm tự cho có thể nhìn thấu tâm tư của ngươi. Vốn định lợi dụng ngươi, sau khi hoàn thành xong kế hoạch mới diệt trừ để báo thù cho Vi Tiểu Bảo. không ngờ đó chính là phạm vào sai lầm lớn nhất đời này của trẫm. Khang Hy cực kỳ tiếc nuối, hoàng thượng không cần hối hận, kỳ thực hoàng thượng cũng đã thành công, nếu không nghe được chính miệng hoàng thượng nói, ta sẽ không biết được là hoàng thượng đã biết rõ tất cả mưu tính của ta. Tống Thanh Thư nghĩ đến mà sợ nói, ha ha, trẫm lần đầu tiên gặp ngươi, cũng biết ngươi không cam lòng làm thuộc hạ, sớm muộn rồi sẽ có một ngày sẽ phản trẫm. Khang Hy cười khổ nói, có điều được làm vua, thua làm giặc, giờ nói nhiều lời cũng vô ích, nhưng có điều trẫm muốn biết, ngươi lúc này giết trẫm, ngoại trừ hư danh, đến tột cùng có được chỗ tốt gì? Tống Thanh Thư trầm mặc một hồi, từ trong lồng ngực lấy ra một mặt nạ da người mỏng như cánh ve, không nói lời nào, chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn Khang Hy, được được được. Ngươi mưu tính thâm trầm, chuẩn bị rất chu đáo, trẫm thực sự là thua không oan. Nhìn trước mắt tấm mặt nạ da người có khuôn mặt giống mình như đúc, Khang Hy xương cốt lạnh giá, cả người không kềm được run rẩy. Chuyện đến nước này, mới triệt để tuyệt vọng. Đây là lúc trước có một nha hoàn nhà cô Tô Mộ Dung dạy thuật dịch dung cho ta, ta vẫn tin rằng so với cửu âm, cửu dương chân kinh gì đó thì còn dùng đến nhiều hơn. Nhớ đến năm xưa Hồ Phu Nhân mang mình tới Yến Tử Ổ cầu y, trong lòng Tống Thanh Thư nổi lên một chút ấm áp. Tống Thanh Thư, trẫm trước khi chết chỉ có một yêu cầu. Khang Hy trên mặt không còn chút máu, cố gắng lắm mới có thể trấn định giọng nói không run rẩy. Chỉ cần có trong khả năng của ta, thì có thể đáp ứng. Nhìn trước mắt Khang Hy cũng xứng đáng là một nam nhân, Tống Thanh Thư chân thành nói, vậy thì ngươi hãy thay thế trẫm làm một hoàng đế thật sự đi. Khang Hy rốt cục bình tĩnh lại, Tống Thanh Thư sững sờ, làm sao cũng không nghĩ ra Khang Hy trước khi lâm chung lại di ngôn như vậy. Hắn định hỏi vì sao, thì Khang Hy đã lấy ra một cây đao nhỏ từ ống giày ra, thần thái khá là ung dung. Ha ha, trẫm là thiên tử, có thể lấy tính mạng trẫm ngoại trừ thượng thiên, thì chỉ có tự trẫm giết chết chính mình mà thôi. Dứt lời liền cầm đao tự vẫn chết. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 290. Nhìn Khang Hy từ từ ngã xuống, Tống Thanh Thư cũng thấy bi thương. Dù sao ở chung lâu như vậy, nhiều hoặc ít đều có chút cảm tình với nhau, chỉ tiếc là song phương nhất định không thể nào trở thành bằng hữu. Từ trong lồng ngực Tống Thanh Thư móc ra thêm một bộ mặt nạ da người khác chuẩn bị kỹ càng, kề sát ở trên mặt Khang Hy, sau đó nhanh chóng trao đổi y phục song phương, cuối cùng kiểm tra lại không có sơ hở. Tống Thanh Thư mới cao giọng gọi người đi vào, lúc Đa Long mang theo đại nội thị vệ tiến vào, nhìn mấy thi thể dưới đất, lại nhìn thấy Khang Hy uể oải mệt mỏi nằm ở trên giường, mồ hôi lạnh lập tức liền tuôn ra, vi thần cứu giá chậm trễ, tội muôn lần chết. Nhìn đồng liêu ngày trước bây giờ đang cung kính quỳ trên đất, Tống Thanh Thư sản sinh một loại cảm giác hoang đường, lạnh nhạt nói, Tống Thanh Thư tạo phản, muốn ám sát trẫm, may là có mấy thủ hạ liều mình hộ giá, đồng thời có cao nhân ra tay giúp đỡ, nên mới tiêu diệt được hắn. Hừ, uổng phí trẫm coi trọng hắn, thì ra hắn nương nhờ vào triều đình là vì muốn một ngày nào đó có thể ám sát trẫm. Truyền ý chỉ trẫm đem thi thể Tống Thanh Thư mang ra ngoài sân đốt cháy, sau đó lột da tróc thịt, chiêu cáo thiên hạ, mới tiêu trừ được mối hận trong lòng trẫm. Liếc mắt nhìn thi thể Tống Thanh Thư nằm trên vũng máu, sắc mặt Đa Long cực kỳ phức tạp, trong lòng suy nghĩ, dựa vào võ công Tống Thanh Thư, thật muốn giết hoàng thượng, chỉ bằng vào mấy người này mà ngăn được sao? Nhớ lại lúc trước Ngao Bái cũng chết không minh bạch giống vậy, Đa Long nào dám hỏi nhiều. Bẩm vâng, Đa Long vội vã phất tay, ra lệnh thị vệ đem thi thể Tống Thanh Thư trên đất kéo ra ngoài, nhìn vệt máu kéo dài, Đa Long run lên, bẩm còn cùng Tống Đại. Tống Thanh Thư cùng đi với nhau là nữ nhân thần Long giáo, không biết hoàng thượng sẽ xử trí như thế nào. Tô Thuyên, Tống Thanh Thư rơi vào trầm mặc, hắn làm chuyện này thì phải lừa gạt tất cả mọi người. Chỉ cần có chút manh mối lộ ra thì kết quả của hắn chính là vạn kiếp bất phục. Tô Thuyên tuy rằng cùng hắn đã có tiếp xúc gần gũi da thịt, nhưng Tống Thanh Thư vẫn đoán không được tâm tư của nữ nhân này, đương nhiên nhiên không dám nói cho nàng biết chuyện thật tình. Nhưng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm đến, bởi vì thủ hạ Khang Hy nhổ cỏ tận gốc, thần Long đảo đối với triều đình vẫn rất trọng yếu. Ngươi tự mình đến trấn an Tô giáo chủ, nói là Tống Thanh Thư ám sát chỉ là hành vi cá nhân, không có quan hệ gì với nàng. Trẫm mệt mỏi, ngươi lui xuống trước đi. Bẩm vâng, nô tài sẽ tăng thêm thị vệ thủ ở bên ngoài, hoàng thượng yên tâm. Đa Long chậm rãi lùi ra, đóng lại cửa lớn, không nhịn được vẫn liếc mắt nhìn vào trong, không biết vì sao, hắn lại cảm thấy chuyện vừa xảy ra có cái gì không đúng, nhưng cụ thể ra sao thì lại không nói ra được. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, rất nhanh toàn bộ người trong Bảo Thân Vương phủ đều biết chuyện gì xảy ra. Tô Thuyên mê muội một hồi, suýt chút nữa không đứng vững. Trong đầu tức có một ý nghĩ, hắn chết rồi, hắn chết rồi, hắn võ công cao như vậy, làm sao có khả năng chết, thi thể Tống. Tống Thanh Thư ở nơi nào, ta muốn nhìn qua một chút. Tô Thuyên răng ngà sắp vỡ, thẫn thờ nhìn Đa Long, Đa Long ra vẻ khó khăn, Hoàng thượng hạ chỉ, phải đem Tống Thanh Thư lột da tróc thịt ngay tức khắc, ai cũng thấy không được thi thể của hắn, lột da tróc thịt, Tô Thuyên cảm thấy huyết dịch cả người lập tức như động lại, nàng cũng không chống đỡ thêm được, từ từ ngã xuống đất, Đa Long vội vã gọi nha hoàng đem Tô Thuyên nâng dậy, nhìn nàng hồn bay phách lạc, thở dài nói, Tô giáo chủ, thấy giáo chủ cùng Tống đại nhân có mối quan hệ không hề tầm thường. Nhưng lần này Tống đại nhân phạm vào tội lớn di thiên, Tô giáo chủ tốt nhất là nhanh chóng bước ra rời đi càng nhanh càng tốt. Nhớ lại trước đây cùng Tống Thanh Thư trong tháng ngày ở chung, thâm tâm Đa Long cũng không đành lòng, liền ám chỉ Tô Thuyên nhanh chóng quay trở về Thần Long đảo, để tránh khỏi Khang Hy thay đổi chủ ý. Còn Tô Thuyên có lĩnh ngộ hay không, thì sau này không có liên quan gì đến chuyện của mình. Tại một biệt viện khác trong vương phủ, Hạ Thanh Thanh hộc ra một ngụm máu tươi, ánh mắt rã rời, trong miệng lẩm bẩm. Ta biết ngươi nhất định là vì ta, mới đi ám sát Khang Hy, Tống Thanh Thư chính ta hại ngươi rồi. Hạ Thanh Thanh nằm lì ở trên giường khóc thành tiếng, sau đó không lâu lắm, đột nhiên ngồi dậy đến, sắc mặt trắng bệch chậm rãi rút ra bảo kiếm, nở nụ cười đau thương, dứt khoát tự kê lưỡi kiếm lên cổ tự sát, phốc, lòng bàn tay Hạ Thanh Thanh tê rần, thanh bảo kiếm suýt rời khỏi tay, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, là ai, khi nàng phong người ra bên ngoài, nào còn nhìn thấy bóng người. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc quay về trong phòng, trải qua việc này, Hạ Thanh Thanh rốt cục khôi phục lý trí, mím chặt đôi môi, trong lòng đã quyết định, không được, ta không thể chết một cách như vậy, Tống Thanh Thư, Dướng Hoàng Tuyền hãy chậm một chút, đừng uống thang thuốc của Mạnh Bà Dê, chờ ta giết Khang Hy xong rồi lập tức tới ngay bên cạnh ngươi, ẩn nấp trên tan cây trong sân, Tống Thanh Thư lau mồ hôi lạnh, may mà mình âm thầm đến nhìn nàng một chút, nếu không gây nên họa thành cả đời tiếc nuối. Có điều thấy Hạ Thanh Thanh vì chính mình tuẫn tình, đó là điều Tống Thanh Thư làm sao cũng không ngờ tới, sau khi kinh ngạc thì trong lòng hắn cũng bay lên một tia vui mừng. Sau đó mấy ngày, Tống Thanh Thư vì để tránh cho người nhìn ra sơ hở, vẫn mượn lý do là dưỡng thương, ít giao du với bên ngoài, sẵn dịp nghiên cứu cách phê duyệt tấu chương. Nào ngờ nhìn mấy chồng tấu chương, Tống Thanh Thư liền bị Cổ Văn làm cho hoa mắt váng đầu, hắn bực bội gạt chồng tấu chương rơi xuống mặt đất, hoàng thượng vì chuyện gì mà phiền não vậy? Một giọng nữ nhân dịu dàng vang lên, Tống Thanh Thư ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy Mã Xuân Hoa đang khom lưng đem tấu chương lượng lên, trong lòng cả kinh, ai bảo nàng tiến vào, thần thiếp muốn đem cho hoàng thượng một bát canh quế hoa liên tử, thấy Khang Hy vẫn mặt lạnh nhìn mình, Mã Xuân Hoa trong lòng phát lạnh, cuối cùng đã rõ ràng Khang Hy quả nhiên thật là không còn có thật tâm để ý đến mình nữa, tịch mịch nói, nếu hoàng thượng không thích, thần thiếp xin cáo lui, nói xong mắt tràn đầy lệ lùi ra. Nhìn Mã Xuân Hoa lúc rời đi dáng vẻ như tro nguội, Tống Thanh Thư thở dài, Mã Xuân Hoa cùng Khang Hy đã từng cực kỳ thân mật, nếu như sớm chiều gặp mặt, sẽ khó tránh khỏi bị nàng nhìn ra sơ hở, lúc đó chỉ có thể đành phải giết người diệt khẩu, nhưng Tống Thanh Thư không phải là loại người lãnh huyết tàn nhẫn như vậy, không thể làm gì khác hơn đành phải giữ một khoảng cách với Mã Xuân Hoa. Đa Long, Tống Thanh Thư trầm giọng kêu lên, có mặt nô tài, Đa Long hoang mang từ ngoài chạy vào, quỳ trên mặt đất. Là ngươi cho Mã Xuân Hoa tiến vào, Tống Thanh Thư lạnh giọng hỏi, nô tài đáng chết, nô tài cho rằng những ngày gần đây hoàng thượng tâm tình không tốt, Mã cô nương có thế, còn chưa nói hết câu, liền bị Tống Thanh Thư ngắt lời, sau này trẫm không dặn dò, bất luận người nào cũng không cho phép vào đây, bẩm vâng, Đa Long lo sợ không thôi, thân là người bên cạnh Khang Hy, hắn biết rõ ràng Mã Xuân Hoa cùng Khang Hy có mối quan hệ ám muội, huống chi hắn biết sau khi về kinh, Khang Hy sẽ phong Mã Xuân Hoa làm tuệ phi, nên lần này tự chủ trương để nàng đi vào, cũng là vì lấy lòng vị hoàng phi này về sau, nào ngờ vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm chân ngựa bị đá ngược. Các binh tướng mà Bảo Thân Vương phái ra đi xuất chinh đánh Thần Long đảo đã trở lại chưa? Tống Thanh Thư hỏi, khởi bẩm hoàng thượng, Lý Thị Nghiêu, Hải Lan Sát, Triệu Tuệ nghe tin Hoàng Lịch đã chết, thêm vào chuyện gia quyến đang bị khống chế ở Thịnh Kinh Thành, nhận được chiếu chỉ chiêu hàng, mặc dù có chút do dự, nhưng cuối cùng tất cả cũng đều quy hàng. Bây giờ bọn họ đang chờ ở trong Thịnh Kinh Thành chờ Hoàng thượng xử lý, còn A Quế cùng Phó Hằng thì sao? Tống Thanh Thư sớm đã có giả tâm thay thế Khang Hy, nên những tin tình báo này đều tra rõ ràng. Thủ hạ Hoàng Lịch có 5 tướng lĩnh tay cầm binh quyền, nhóm Lý Thị Nghiêu được phái đi xuất chinh Thần Long đảo. A Quế, Phó Hằng địa vị chức tước càng cao hơn, hiện đang ở tại biên giới phương Bắc, phòng bị hướng đi của Mông Cổ. Tác Đại Nhân đã đi chiêu hàng bọn họ, dựa vào tai du thuyết của Tác Đại Nhân. Nói vậy cũng không có vấn đề, Đa Long đáp, Nhớ tới tài ăn nói khéo léo của Tắc Ngạch Đồ, Tống Thanh Thư hài lòng, để cho hắn làm loại chuyện này không ai có thể thích hợp hơn được. Còn Khang Thân Vương công việc tiến triển đến đâu? Dưới sự nỗ lực của Khang Thân Vương, chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ Thịnh Kinh Thành, thế lực còn sót lại của Hoàng Lịch phần lớn đã bị thanh tẩy. Nếu có lọc lưới thì chỉ những con cá nhỏ, cũng không thể tạo được sóng lớn. Khoảng thời gian này Đa Long nhiều lần phối hợp hành động cùng Khang Thân Vương, nên biết rõ ra nhiều chuyện. Hoàng Lịch trấn giữ Thịnh Kinh mấy chục năm, thế lực của hắn không phải dễ dàng liền trừ tận gốc. Trẫm thì không thể tiếp tục ở lâu tại Thịnh Kinh Thành, như vậy đi, cứ để Khang Thân Vương lưu thủ Thịnh Kinh Thành, khấu trừ phản tặc còn sót lại. Tắc Ngạch Đồ sau khi trở lại, liền phụ trách xử lý về phương diện chính vụ của Thịnh Kinh Thành. Tống Thanh Thư mới vừa cướp thân phận của Khang Hy, nên cũng không muốn Mãn Thanh lập tức rơi vào tình cảnh chia năm xẻ bảy, đồng thời lại lo lắng bị người thân cận Khang Hy nhìn ra sơ hở, bởi vậy nên mới có ý định đem nhóm Khang Thân Vương, Tắc Ngạch Đồ là những tâm phúc Khang Hy đều đi cách xa bên mình, còn Đa Long thì hắn thân tổng quản đại nội thị vệ, đột nhiên chuyển đi thì không tiện, nên đành từ từ tìm cách tính sau. Cục diện trong Thịnh Kinh Thành dần dần ổn định, ngày về kinh thành của Tống Thanh Thư ngày cũng càng gần. Trong kinh thành người thân cận Khang Hy càng nhiều, cũng càng dễ dàng lộ ra kẻ hở, có điều do các đại thần từ kinh thành liên tiếp bẩm tấu chương lên thúc giục, Tống Thanh Thư không thể làm gì khác hơn là lưu lại Khang Thân Vương cùng Tắc Ngạch Đồ tổ chức thế cuộc phương Bắc, chính mình mang theo nhóm người Đa Long lên giá về kinh. Đương nhiên, Mã Xuân Hoa cùng Hạ Thanh Thanh cũng theo về kinh, còn Tô Thuyên thì quay về Thần Long Đảo. Trong khoảng thời gian này, câu chuyện Tống Thanh Thư ám sát Khang Hy thất bại, bị Lục Gia tróc thịt đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Trên võ đan sơn, Trương Tam Phong nhìn Tống Viễn Kiều thở dài nói, Thanh Thư đứa nhỏ này, vốn là sự phụ cho rằng hắn lầm đường lạc lối, sau này võ công của hắn càng ngày càng cao nên càng thêm nguy hiểm, sư phụ cũng đã có ý định xuống núi thanh lý môn hộ, nào ngờ hắn không tiếc thân dùng khổ nhục kế, tuy rằng cuối cùng việc thích khách thất bại, nhưng cũng đủ để xem là một anh hùng, sư phụ thật sự là nhìn lầm. Trên đỉnh Nga Mi Sơn, Chu Chỉ Nhược nhốt mình ở trong phòng, nàng tức giận dùng Bạch Mãn Tiên Pháp rút xuống tất cả đồ vật, quét đến nát tan. Ngũ Độc Giáo trong tỉnh Vân Nam, Trung Linh cùng Khúc Phi Yên khóc lóc sướt mướt, còn Đông Phương Mộ Tuyết thì mím môi đứng chắp tay ngóng nhìn về hướng Yến Kinh Thành, sắc mặt lạnh giá như băng. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.